Phượng Vô Cửu Thiên, quyển 16, góc truyện audio.com, Đồng Quốc, trong Đồng An viện của Đại Vương Tử Khánh Ly, nôn, một cơn buồn nôn chua chát dâng lên tận cổ họng, Trường Liễu nhịn không được lại một lần nữa cong thắt lưng, nông dữ rồi. Đám thị nữ vội vàng cầm chiếc chậu đồng đen hứng lấy. Sư Mẫn lo lắng liên tục vỗ vỗ lên lưng công chúa, hỏi vọng ra bên ngoài, ngự y rốt cuộc có tới hay không? Không cần vội, có lẽ chỉ là ăn phải cái gì đó không tốt mà thôi. Trường Liễu nôn sạch sẽ những thứ trong dạ dày, yếu ớt ngẩng khuôn mặt đã tái nhợt lên. Công chúa đừng khinh suất, nô tỳ nhìn xem ra không giống ăn nhầm thứ gì. Sư Mẫn lắc đầu không cho là đúng, một bên lại lấy ra chiếc khăn gấm cẩn thận lau mồ hôi cho nàng, một bên làm nhảm nói, không phải nô tỳ cả gan thất lễ với công chúa, nhưng công chúa cũng quá không thương tiếc bản thân rồi. Cả mấy ngày trước cũng không chịu ăn cái gì, lúc đó đáng lẽ nên tìm ngự y, nhưng công chúa cố tình nói là ban đêm uống nước lạnh, ngại phiền, không được làm to chuyện. Ngày hôm qua nôn một lần còn nói là ăn chúng món gì không tốt, hiện tại thì hay rồi, thoáng cái đã nôn đến mặt mũi trắng bệch. Được rồi, Trường Liễu cười khổ nói, ngươi định kể lể tới khi nào? Ta đã như vậy rồi, ngươi còn muốn giáo huấn ta? Thần sắc đột nhiên đông cứng lại. Sư Mẫn biết không hay, vội vã quay đầu lại phía đám thị nữ quát lớn, mau mang chậu đồng tới, cả khăn sạch nữa. Còn chưa nói xong, thắt lưng Trường Liễu đã bất thình lình ngoằn xuống, bàn tay nhỏ bé ghì chặt lên ngực cố sức nôn hết ra. Trong phòng tràn đầy mùi vị chua lè của chất nôn, Sư Mẫn thấy nàng nôn càng ngày càng ít, âm thầm sinh nghi, chờ đám thị nữ quét dọn sạch sẽ liền lệnh cho các nàng lui ra hết, tự mình bưng một chén nước ấm hầu hạ Trường Liễu súc miệng, nhẹ nhàng hạ giọng nói, công chúa. Ân, nô tỳ nhìn công chúa nôn thành cái dạng này, sẽ không phải. Sư Mẫn muốn nói lại thôi. Sẽ không phải cái gì? Sẽ không phải là, có thai, bản thân Trường Liễu cũng nhận ra triệu chứng này, kinh ngạc liếc Sư Mẫn một cái. Một lúc lâu sau, Trường Liễu trong con người chất chứa đầy cô đơn, cười khổ nói, làm sao có thể? Từ lúc con hồ ly tinh kia vài phủ, đã 3 tháng nay Khánh Ly vẫn cùng ả bám dính lấy nhau ở cùng một chỗ. Việc này, chẳng lẽ một mình ta có thể làm thành? Sư Mẫn cũng ngẫm lại, thở dài một hơi, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một chuyện. Không hẳn, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương nói, công chúa đã quên chuyện tháng trước. Lúc đó Khánh Ly điện hạ uống rượu, nửa đêm trở lại đây, say đến mức không nhận ra bất cứ ai. Đêm đó công chúa đã ngủ rồi, còn bị Khánh Ly điện hạ dọa cho hoảng sợ. Đêm hôm đó, không phải, Trường Liễu xuất ra biểu tình, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nhưng hai gò má lại có một chút phiếm hồng, thanh âm yếu ớt nói, sao có thể? Giai đoạn khi mới tân hôn kia chúng ta có một thời gian thường xuyên ở cùng một chỗ. Lúc ấy đại vương tha thiết trông ngóng cháu trai, Khánh Ly vì thế hàng đêm đều vuốt ve an ủi ta, gần như lúc nào cũng vô cùng phấn chấn. Lần này chỉ là một đêm ngẫu nhiên, liền, vẻ mặt buồn bã, hiện nay trong lòng hắn chỉ có Thường Y kia, sau này cho dù hắn có thể ngồi lên vương vị, chỉ sợ việc đầu tiên chính là đem vương phi ta đây phế đi. Tình huống hiện tại so với lúc trước đã hoàn toàn bất đồng, hoàn cảnh hiện tại đã hoàn toàn không giống như ngày trước, cho dù ta vì hắn sinh hạ một hài tử, e rằng đứa nhỏ này tương lai cũng. Góc truyện audio.com, là mệnh khổ, nàng nghĩ đến chuyện thương tâm, lại không kìm được lòng mà đưa tay gạt lệ. Sư Mẫn biết nàng nói không sai, sự tình vừa đúng thời điểm như thế này cũng quá hiếm gặp đi, huống chi hồ ly Thường Y kia hiện tại đã mê hoặc Khánh Ly đến mất đi lý trí, có thai thì như thế nào? Đoạn lặng lẽ giúp Trường Liễu lau nước mắt một hồi, âm thầm khóc một trận xong, Trường Liễu mạnh mẽ lộ ra khóe miệng tươi cười, nói, không khóc nữa, Khánh Ly này đã hết thuốc chữa, vì hắn mà khóc cũng là uổng phí nước mắt thôi. Ngược lại ở Yến hội Hoàng cung tối hôm qua ta được chứng kiến phong thái tài năng của Minh Vương. Quả nhiên là một nhân vật xuất sắc, chỉ riêng phần khí thế và kiến thức kia cũng đủ khiến đám quyền quý bình thường không thể nào sánh kịp. Hiện tại điều khiến cho lòng ta an ổn chính là đã kết thành đồng minh với hắn. Đúng rồi, hắn có phái người đến liên lạc với chúng ta chưa? Trước mắt vẫn chưa, dù sao Sư Mẫn suy cho cùng cũng không phải là nữ tử không hiểu biết, thấy công chúa không còn đau lòng, cũng thu lại sắc mặt bi thương, biểu cảm trở nên cẩn trọng tỉ mỉ, đi đến cửa sổ nhìn xung quanh, xác định không có người nghe lén mới lại đáp, nô tỳ đã an bài người đáng tin ở tại cửa nhỏ của sân trong, chờ đợi người của Minh Vương đến bất cứ lúc nào. Sẽ không bị người khác phát hiện chứ? Công chúa cứ việc yên tâm, Tiêu gia tổng quản phụ trách việc này là một người vô cùng cẩn thận. Chúng ta đã giao hẹn rồi, nếu Minh Vương phái người sang đây liên lạc sẽ tới cửa nhỏ đó, nói là Sư Nhạc biểu ca của ta tới tìm ta, ta nhận được tin sẽ đi tới Phúc Hòa môn chờ. Sư Nhạc biểu ca ta hiện làm mưu sĩ cho quyền quý ở Vĩnh Ân, năm ngoái cũng từng tới Đồng Trạch một chuyến, nếu khai báo tên của hắn sẽ không có người sinh nghi. Trường Liễu lúc này mới yên tâm, chậm rãi gật đầu than thở, hy vọng Minh Vương nhanh chóng liên lạc với chúng ta, như vậy ta mới thuận tiện đem chuyện gần đây của Khánh Ly báo lên. Trời xanh a, xin người phù hộ Minh Vương nhất định phải bình an rời khỏi Đồng Quốc, trăm triệu lần đừng gặp bất trắc gì tại đây. Nếu không thì chẳng những Đồng Quốc vương tộc gặp nạn, mà chỉ e ngay cả Triệu Bắc vô tội, Dung Điềm cùng Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua. Trường Liễu chắp tay hành lễ, cần cổ duyên dáng người nhẹ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhắm mắt cầu nguyện với trời xanh. Trong tất cả mọi người, Sư Mẫn là người hiểu rõ nhất tình cảnh khó xử của Trường Liễu. Thân là công chúa Triệu Bắc, thê tử thất sủng của Khánh Ly, lợi ích của Đồng Quốc và Triệu Bắc vương tộc nàng đều có liên hệ mật thiết, một khi Khánh Ly có gì sai trái, nàng tất phải bị liên lụy. Nhưng hôm nay bí mật cùng địch nhân của Khánh Ly là Minh Vương liên minh như thế này, nếu để Khánh Ly biết được chắc chắn bị xem là sự phản bội không thể tha thứ. Nàng đứng ở địa vị vô cùng khó dung thân, hy vọng duy nhất chính là thành công liên kết với Phượng Minh, làm cho kế hoạch ám sát của Khánh Ly thất bại, cũng không bị Khánh Ly phát hiện chính thê tử của mình đã cung cấp tin tức cho địch nhân. Kết cục che giấu không chút sơ hở hoàn mỹ như thế, thật sự cần có lão thiên phù hộ mới có thể định thành. Sư Mẫn an ủi, công chúa yên tâm, chúng ta đã tận lực bảo vệ cho Minh Vương. Hơn nữa Hạ Địch Vương Tử hiện đang ở tại Đồng An Viện cũng là đồng minh của Minh Vương, nhất định sẽ trợ giúp Minh Vương. Lại nói, Khánh Ly Điện Hạ bây giờ chỉ là nhất thời bị hồ ly tinh mê. Cóc truyện audio.com, hoặc chờ Minh Vương bình an rời khỏi Đồng Trạch chúng ta sẽ đối phó với hồ ly tinh kia. Ngày sau Khánh Ly Điện Hạ bình tĩnh lại sẽ hiểu nỗi khổ tâm của công chúa, rằng công chúa chỉ là không muốn Điện Hạ tạo ra sai lầm lớn mà cảm kích người. Trường Liễu nhẹ nhàng nói, chỉ mong như vậy. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị nữ, Vương Phi Điện Hạ ngự y đã tới. Sư Mẫn là thị nữ Trường Liễu mang từ Triều Bắc đến, cho nên theo thói quen vẫn gọi Trường Liễu là công chúa, thân phận chính yếu của nàng tại Đồng Quốc, nhưng nàng là Vương Phi của Khánh Ly. Vào đi, Trường Liễu cầu nguyện xong liền buông hai tay xuống đặt lên trước ngực. Trước khi ngự y cung kính bước vào, cẩn cẩn rực rực vấn an nàng, Trường Liễu đã che giấu toàn bộ thần sắc lo âu trên gương mặt, thanh nhã gật đầu lệnh cho hắn miễn lễ, nói, không có gì quá khó chịu, chỉ là có chút không muốn ăn, bọn thị nữ rõ ràng là lo lắng quá thôi. Ngươi xem qua một chút để các nàng khỏi làm nhảm bên tai ta. Ngự y gật đầu đáp lại, vâng, trước tiên thỉnh Vương Phi cho phép ta bắt mạch. Đám thị nữ mang tới chiếc gối nhỏ trần bệnh, ngự y chăm chú nghe mạch. Những người khác thì không tính, nhưng Trường Liễu và Sư Mẫn bởi vì vừa rồi nhắc tới chuyện có thai hay là không nên trong đầu đều rất xem trọng cái việc nho nhỏ không mấy dễ chịu này. Nhìn ngự y một bên bắt mạch một bên bắt đầu gắt gao nhíu chặt lông mày, tựa như gặp phải một thiên đại nan đề nào đó, vốn là bệnh nhẹ không đáng lo lại bị bộ dáng nhíu mày của hắn làm cho tinh thần vô cùng căng thẳng. Sư Mẫn nén nhịn hồi lâu, ở một bên nhỏ giọng hỏi, ngự y công chúa chúng ta có chỗ nào không khỏe? Ngự y ngậm miệng không đáp, biểu tình chuyên chú, nghiêng đầu nghe lại một lần, lúc như đã xác định được, lúc lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầy ý thăm dò nhìn Trường Liễu và Sư Mẫn. Rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả Trường Liễu cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Chúc mừng Vương Phi đã có thai rồi. Ngự y thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc tràn ra một bộ dạng tươi cười đầy kích động, Khánh Ly Điện Hạ đại hỉ. Vương Phi đại hỉ, Đồng Quốc đại hỉ rồi. Sư Mẫn và Trường Liễu nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng thực sự đoán trúng, ngay tại thời điểm bị lạnh nhạt này, cư nhiên ngoài ý muốn hoài thai cốt nhục của Thái tử Đồng Quốc. Thật không biết nên mừng hay nên lo. Đám thị nữ xung quanh xôn xao một trận như nổ tung, mọi người đều nửa mừng nửa lo. Vương Phi có thai rồi. Chúc mừng Vương Phi đại hỉ rồi. Mau mau, mau phái người báo cho Khánh Ly Điện Hạ tin tốt này. Dạ dạ, nô tỳ đi đây, lập tức có mấy thị nữ nghe theo sai bảo, xách váy lụa mỏng chạy ra khỏi cửa. Nhưng Khánh Ly lại không ở trong sương phòng kia của mình. Ăn cơm chưa xong, tựa hồ có chút nôn nóng, hắn liền đi viếng thăm vị thượng khách hiện đang ở tại phủ của mình. Nhưng hắn ngàn vạn lần không thể ngờ, ngay trong nhà mình cư nhiên lại bị thị vệ thủ hạ của Hạ Địch cản bước. Thật có lỗi, Khánh Ly Điện Hạ, vương tử nhà ta lúc này không thể gặp khách. Không thể gặp khách, Khánh Ly vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Hạ Địch vương tử bị bệnh? Hắn tuy rằng đầy một bụng ác ý với Phượng Minh, nhưng đối với vị đồng minh Hạ Địch này, không hiểu sao lại xem như có chút thật tâm, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Từ sáng hôm nay đầu Khánh Ly đã ẩn ẩn đau. Hắn một bên nhíu mày, một bên hỏi, phải chăng yến hội cung? Cóc truyện audio.com, đình hôm qua mệt nhọc quá, nghe nói Hạ Địch vương tử công vụ vất vả, đêm qua còn thấy đặc sứ gì đó của Phượng Minh kia. Hay là, sinh bệnh rồi, nói mấy câu qua loa, nhưng lại nói đứt quãng đến kỳ quái. Nhìn sắc mặt cùng với biểu tình kia thì thân thể khó chịu phải là Khánh Ly mới đúng. Không Lưu đứng trước mặt cũng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục nét mặt bình tĩnh không giấu vết. Khánh Ly điện hạ yên tâm, vương tử nhà ta thân thể khỏe mạnh. Chẳng qua hiện nay vương tử đang trong thời gian cầu nguyện với hải thần nên cần yên tĩnh. Một lát sau Khánh Ly mới a một tiếng. Hắn tựa hồ không thể tiếp tục duy trì, chỉ độn hỏi, cầu nguyện với hải thần. Đây là nghi thức của bọn hải. À, là nghi thức cầu thần của Đan Lâm chúng ta, vô cùng trang nghiêm linh nghiệm. Hạ địch vương tử hắn. Vương tử khi làm bất cứ sự việc quan trọng nào đều sẽ cầu nguyện để có được sự phù hộ của hải thần, lúc này thực sự không thể nói chuyện rông dài với Khánh Ly điện hạ, thật có lỗi. Ngoài ra, Không Lưu đúng mực nói, phong tục của Tề quốc người cầu nguyện phải biểu đạt thành ý với thần linh, trong lúc cầu nguyện không thể làm chuyện sắc dục cũng không có ăn mặn hay uống rượu. Những thú này, hắn chỉ vào vò rượu ngon lớn mà Khánh Ly mang đến, còn có mấy thiếu nữ đồng quốc trang điểm đến là xinh đẹp đáng yêu, mỉm cười nói, vẫn là thỉnh điện hạ trước tiên cứ mang về đi. À, Khánh Ly bị hai ba người hầu vây lấy, chỉ biết đứng trước bậc thềm mê muội nhìn vào bên trong. Đầu rất đau, giống như muốn vỡ ra, tựa hồ chỉ cần hơi hơi nghĩ ngợi chuyện gì đó sẽ đau đến mức hai lỗ tai vang lên tiếng ong ong. Khánh Ly ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên bầu trời, ánh sáng chói lọi khiến con mắt một trận trắng xóa hỗn độn. Hôm nay thật sự là mọi việc đều không thuận lợi, hắn hoán hận nhíu mày, thường y thân thể mảnh mai, đêm qua tham gia yến tiệc trở về liền ngã bệnh, hắn đã quen thói mỗi ngày ăn một viên dược an thần của thường y, hiện tại một ngày không dùng, đầu liền vô cùng đau đớn. Vốn định sáng sớm thương lượng một chút với hạ địch mua vào tay một số lượng lớn binh khí kia, kết quả. Điện hạ ở trong này. Tìm được rồi, trong lỗ tai còn đang kêu ông không biết từ khi nào lại trộn thêm tiếng kêu của nữ nhân. Ầm ĩ cái gì, Khánh Ly mắt trừng to như mắt trâu, xoay người lại giống giận một tiếng. Bọn thị nữ vội vội vàng vàng đi thông báo tin tức, thật vất vả mới tìm được tới nơi này, lúc này nhất thời hoảng sợ, nét mặt tươi cười cũng trở nên tái nhợt, đều có chút sợ hãi, điện hạ thứ tội, nô tỳ là. Là cái gì, thấy rõ gương mặt của thị nữ trước mắt, sắc mặt Khánh Ly càng không hòa nhã, ngươi không phải thị nữ của Trường Liễu sao? Vô duyên vô cớ tới nơi này làm gì? Nhìn các ngươi đã thấy phiền, Trường Liễu lại nháo ra chuyện gì? Ta biết nàng ta một ngày không gây phiền phức cho ta thì không thoải mái, hừ. Tim vui cực lớn nóng hôi hổi lại bị vài câu ác ngôn tích tụ oán hận và bực bội của hắn đánh cho tan tác. Thị nữ rụt rè nói, bẩm điện hạ, vương phi có thai rồi. Trong nháy mắt trước sân một mảnh trầm mặc, Khánh Ly cũng ngây người một chốc dường như không tin hỏi, ngươi nói ai có thai? Vương Phi, Khánh Ly ngẩn ra, ánh mắt cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa. Nếu là ngày xưa, hắn ngủ dậy liền dùng viên dược thường y đưa lên, chỉ e cũng sẽ không có được bao nhiêu phản ứng. Nhưng là, góc chuyện audio.com, ông trời còn thương xót, đúng lúc tối hôm qua thường y bị bệnh trước khi trời sáng mới mê man ngủ thiếp đi. Dược được nàng bí mật cất giấu, ngay cả Khánh Ly cũng không biết để ở chỗ nào, tuy rằng thói quen mỗi ngày khiến hắn muốn dùng, nhưng lại không đành lòng đánh thức tâm ái mỹ nhân dậy. Giờ khắc này, mặc dù hắn đau đầu, nhưng thần trí lại thanh tỉnh hơn so với ngày thường một chút. Trường Liễu, có thai, hắn nhỏ giọng hỏi một câu tựa như không xác định, nhãn thần tự nhiên nhìn ra ngoài cửa viện. Bọn thị nữ còn nghĩ là, hắn cho dù say mê mỹ nhân mới, nhưng vương phi có thai thế nào cũng nên biểu hiện một chút vui mừng, dù sao cũng là cốt nhục của mình. Hiện tại nhìn bộ dạng hắn, thị nữ người nào người nấy nét mặt trống rỗng mơ hồ, thấp giọng đáp, đúng vậy, điện hạ. Thân thể vương phi gần đây khó chịu, thường xuyên nôn mửa, ngự y xem qua, đúng là có thai, đã chuẩn đoán chính xác. Chúc mừng điện hạ, có thai, chúc mừng, đầu óc Khánh Ly mơ mơ hồ hồ, giống như bên trong ẩn giấu một cái bóng đen to lớn, che phủ lên tất cả mọi thứ. Hắn cố gắng suy nghĩ một chút, đầu chợt đau nhức như muốn bốc cháy. Ô, Khánh Ly ôm lấy đầu, điện hạ, bọn người hầu kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Khánh Ly. Khánh Ly thở dốc hồi lâu, nhíu mày mở to đôi mắt, trên mặt một mảnh kinh ngạc nghi ngờ lẫn lộn, đầu đau quá. Hắn lẩm bẩm nói, thực là chó đất thục sủa mặt trời, ta muốn gặp thường y, thục huyền phệ nhật, su quan phây, liễu tông nguyên trong dung vĩ trung lập luận sư đạo sách nói. Vùng tứ xuyên nhiều mây, chó ở nơi đó ít thấy ánh sáng mặt trời, mỗi lần thấy ánh sáng mặt trời là sủa lên. Câu này ví với sự ngỡ ngàng vì ít thấy. Người hầu bên cạnh hắn từ sau khi thường y tới đã đổi không ít, nhưng dù sao vẫn còn một hai lão thịt tòng từng đi theo hắn nhiều năm. Bọn họ nhìn nhãn thần hắn hoang mang, không hung ác tự phụ giống như những ngày gần đây, trong lòng sinh ra một tia hy vọng, nhịn không được khuyên nhủ, điện hạ, vương phi có thai, là chuyện đại hỷ, ngài có. Đi xem vương phi một chút hay không? xem Vương Phi, Khánh Ly dường như bị thôi miên, lẩm bẩm nói. Điện hạ, ngài đi xem Vương Phi đi, người phải có nhi tử. Có nhi tử, đúng vậy, điện hạ, Vương Phi đang chờ ngài đấy. Ngài sắp làm phụ thân rồi. Còn đang hồ đồ nhíu mày, bọn thị nữ của Trường Liễu đã thấy đây là một cơ hội lớn để chủ nhân của mình một lần nữa được điện hạ sủng ái. Thừa dịp Khánh Ly lúc này tựa hồ không hề phản đối liền vồn vã dẫn đường cho Khánh Ly bước vào tiểu viện của Trường Liễu công chúa. Có nhi tử, sắp làm phụ thân rồi. Khánh Ly chậm rãi dịch chuyển ánh mắt, trong đầu dường như có mấy chục tảng đá sắc cạnh va đập đến phát đau. Thường y đâu? Hắn bỗng nhiên kinh hãi, cảm thấy con đường trước mặt hướng đến tiểu viện của Trường Liễu công chúa xa lạ đến đáng sợ, liền quay đầu tìm đường khác để đi. Do dự một chút, thanh âm nhẹ nhàng kiều mị ở bên cạnh lại liền truyền vào trong tai. Điện hạ thỉnh rời bước, Vương Phi đang chờ mà. A, đầu, đau quá, Tử Nham tay chân đều bị trói. Sợ dây thường bình thường không trói chắc được hắn, cho nên người của hạ địch đặc biệt chọn gân châu tẩm dầu chặt chặt chẽ chẽ trói hắn hơn 10 vòng, ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng có người canh gác. Giám sát nghiêm ngặt như thế, xem ra tên hải tặc thi tiện âm hiểm kia đối với hắn hận ý đã lâu, không tra tấn hắn. Cóc truyện audio.com, đến vừa lòng thỏa dạ chỉ sợ sẽ không để hắn thống khoái mà chết đi. Người kia ánh mắt mơ hồ ái muội, giống như một con rắn dính chặt lấy hắn không hề ngượng ngùng. Tử Nham mỗi lần nhớ tới ánh mắt ấy lại cảm thấy có một trận gió lạnh tà ác chán ghét chạy dọc sống lưng. Người như thế, cho dù trả thù, cũng sẽ không quang minh chính đại như nam tử Hán đại trượng phu, không biết sẽ làm ra loại thủ đoạn bỉ ổi như thế nào. Trong lúc tâm tư Tử Nham còn đang phập phồng, cửa đã mở ra, một đêm ngủ không ngon phải không? Nam nhân đi tới, còn híp mắt lại, dùng ánh mắt khiến cho người ta chán ghét lướt nhanh qua hắn, sứ giả đại nhân. Tử Nham hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang hướng khác. Hạ địch mặc phục sức rộng thùng thình của vương tộc Đan Lâm, đai lưng nạm vàng khảm ngọc đem cơ thể phân ra thành hai phần trên dưới rõ ràng, cũng càng làm cho cặp chân dài của hắn thêm nổi bật. Thời điểm người này đứng dậy kỳ thực phi thường cao lớn. Chẳng qua trên nét mặt tồn tại một loại ý vị đùa cợt giống như vĩnh viễn đều ngạo mạn bất kham, cho nên khiến người nhìn vào liền không thích. Thứ này sứ giả đại nhân đã từng thấy qua chưa? Hạ địch xuất ra một thanh kiếm, điềm nhiên như không mà quơ quơ ở trước mặt Tử Nham. Hình dạng kiếm là trường kiếm tùy thân, có thể thấy ở bất cứ chỗ nào trên thập nhất quốc, bất đồng chính là chất liệu của kiếm có khác biệt rất lớn so với kiếm thường, thân kiếm đặc biệt sắc lạnh, phía trên còn trang trí thêm hoa văn màu đen hiếm thấy, hàn quang bức người. Hảo kiếm, phải không? Hạ địch kề sát thanh kiếm vào sau gáy Tử Nham, da thịt ở sau gáy cảm nhận được sự tiếp cận của một cỗ khí lạnh lẽo vô cùng, ý đe dọa hết sức rõ rệt. Thấy Tử Nham cũng không lộ ra một chút khiếp đảm nào, trái lại vẫn luôn ngẩng cao đầu, một bộ dạng quật cường khẳng khái bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh vì đại nghĩa mà không hề chớp mắt, khóe miệng lạnh lẽo của hạ địch càng thêm cong lên. Đây là bảo kiếm khắp thiên hạ chỉ có Đan Lâm độc quyền sở hữu, trong đó có trộn thêm song lượng xa, đồng thời còn sử dụng phương thức chế tạo đặc biệt chỉ có vương tộc Đan Lâm mới biết, sắc bén không gì sánh được. Trong giọng nói của hạ địch ẩn chứa tự hào, nó là binh khí sắc bén nhất trên thế giới này, độ cứng cũng không có thứ gì sánh bằng, có thể chặt đứt bất cứ binh khi nào va chạm với nó. Vừa nói, bàn tay vừa nhẹ nhàng di chuyển, mũi kiếm từ trên cổ Tử Nham chậm rãi đi xuống, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, lại một lần nữa cách lớp quần áo đơn bạc chạm lên đầu nhũ bên ngực trái. Trên mặt Tử Nham hiện lên hận ý do bị lăng nhục. Sứ giả đại nhân, ngươi không phải định mang mánh khóe trước đây ra dùng thêm một lần, lại chủ động để lồng ngực liều lĩnh đâm vào mũi kiếm đi. Hạ địch cay nghiệt cười, bản vương tử chỉ nói một lần, ngươi nghe cho rõ, cái hiệp ước vứt đi gì đó, còn có minh vương với dung điềm gì gì đó, ở trong mắt bản vương tử toàn bộ đều không đáng một xu. Ngay từ đầu, hiệp ước này chính là vì ngươi mới định ra, nếu như ngươi không để cho ta vừa ý, hoặc dám cả gan tự tìm cái chết, bản vương tử liền lập tức hủy bỏ thỏa thuận. Hắn không hề bỏ sót tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Tử Nham, nghiền ngẫm đánh giá Tử Nham, không tin sao. Tử Nham trầm giọng nói, hóa ra lòng dạ người Đan Lâm hẹp hòi như vậy. Chung quy chỉ vì báo thù một việc nhỏ, ngay cả lợi nhuận khổng lồ từ. Cóc truyện audio.com, song lượng xa cũng không để ý, thật sự là công tư không phân biệt được, làm người thật không khôn ngoan. Hạ địch dành cho chức trách của hắn một tiếng cười mỉa mai châm chọc, lòng dạ của bản vương tử vẫn luôn hẹp hòi, hơn nữa thích tìm người vô tội để chút giận. Thứ ta muốn, nếu không từ trên người ngươi chiếm được, ngươi đoán xem ta sẽ tìm ai để gây phiền phức đây. Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Tử Nham chính là Phượng Minh. Dựa vào địa vị của hạ địch ở vương tộc Đan Lâm cùng với quyền lực của hắn trong đám cướp biển để khiến cho dự tính khai thác tuyến đường biển vận chuyển song lượng xa của Phượng Minh gặp rắc rối, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Tử Nham không thể cho phép bản thân mình lại trở thành chướng ngại đối với Đại Vương và Minh Vương. Hắn mím chặt môi không nói lời nào. Hạ Địch lại ung dung nói, sứ giả đại nhân, nếu như ngươi đồng ý ngoan ngoãn hợp tác, bản vương tử cam đoan đường biển vận chuyển xong lượng xa có thể khai thông kịp lúc hơn nữa. Mũi kiếm dâm ta nhẹ nhàng cọ sát trên đầu Nhũ Mẫn Cảm dưới lớp trang phục, hắn thấp giọng cười nói không chừng bản vương tử được ngươi dỗ dành đến cao hứng, sẽ đáp ứng cung cấp cho Dung Điềm một số bảo kiếm như thế này. Không ngoài dự đoán, cặp mắt đen nháy sáng bóng như sao kia trong nháy mắt liền mãnh liệt lóe lên như có một ngọn hỏa diễm quét qua. Trong lòng Hạ Địch lần thứ hai cảm nhận được loại mong chờ giống như ở trên thuyền ngày đó mong chờ trái tim được vuốt ve. Hắn như nắm được bảo thạch hiếm thấy, nhịn không nổi muốn một lần lại một lần nữa thu vào lòng bàn tay cọ sát bảo thạch kia, cảm nhận độ cứng âm vang trên bề mặt, cảm nhận vật kia đích thực đã nằm trong tay mình. Hắn thích thú nhìn nam nhân đang ở trước mặt bị thúc ép phải phá tan vẻ bình tĩnh. Hắn chán ghét việc nam nhân này luôn bày ra một bộ dáng trong sạch cẩn thận tỉ mỉ tựa như mãi mãi chỉ có nhiệm vụ, không hề để người khác ở trong lòng. Xin hỏi Hạ Địch vương tử, bản sứ giả phải làm như thế nào mới có thể khiến vương tử thấy đủ hợp tác? Tử Nham rốt cuộc lên tiếng, đương nhiên ta nói cái gì, ngươi liền làm như thế. Mũi kiếm dần lướt lên phía trên, mũi kiếm sắc lạnh khẽ nâng lên chiếc cằm kiên nghị của Tử Nham. Hạ Địch nói, trước tiên cho ngươi một vài chuyện đơn giản đi. Từ hôm nay, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh bản vương tử. Tử Nham nhíu mày, hơn nữa, ngươi nhất định phải chấp nhận tất cả những việc bản vương tử làm với ngươi. Tử Nham bị mũi kiếm khiêu khích không những không ngửa mặt lên mà còn bất thình lình quả quyết đè cằm xuống, không hề sợ Hạ Địch sẽ tức giận lên đâm thủng yết hầu hắn. Hạ Địch âm thầm giật mình, nhanh chóng thu kiếm lại một chút, như vậy mới không tổn thương vào da thịt hắn, khẽ uy hiếp quát, trước khi muốn tìm cái chết, hào hào nghĩ thử sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Tử Nham lạnh lùng hỏi, tất cả mọi việc rốt cuộc là vì cái gì? Hắn hỏi như thế, ngược lại khiến cho Hạ Địch hoàn toàn tiêu tan cơn giận, cười rộ lên một tiếng, không hề che giấu ánh mắt ái muội, ngươi cho rằng là vì cái gì? Hắn thu hồi bảo kiếm tiến lên phía trước một bước nắm lấy quai hàm Tử Nham. Nam tử tay chân đều bị trói kiện mỹ như một con báo yêu ớt vừa sập bẫy. Khuôn mặt màu mật ong, xúc cảm rất tốt, Tử Nham chưa từng bị người khác đỡ lấy gương mặt một cách. Góc truyện audio.com Tình sắc như thế này, không khỏi lùi về phía sau một chút, nhưng chỉ mới một chút, sống lưng đã chạm đến bức tường đá lạnh như băng. Ân, đã dọa sứ giả đại nhân sợ. Sứ giả đại nhân, ngươi sẽ không nghĩ tới cái chỗ không bình thường nào chứ? Hạ Địch áp sát không tha, cũng tiến thêm một bước, bàn tay tham lam nắm lấy đường nét cương nghị trên gương mặt Tử Nham, cười bí hiểm. Đừng lo lắng, bản vương tử là chính nhân quân tử. Quân tử, ánh mắt Tử Nham biểu lộ rõ rằng đánh chết hắn cũng không tin. Tất cả những việc bản vương tử nói sẽ làm với ngươi, chỉ là ngươi nhất phải chấp nhận để bản vương tử chăm sóc hầu hạ bên ngươi. Ánh mắt Tử Nham từ dù chết cũng không tin, nay biến thành ngươi nhất định đang nói giỡn. Từ hôm nay trở đi, sứ giả đại nhân, những chuyện liên quan mật thiết tới thân thể ngươi đều phải do bản vương tử tự tay thực hiện, bao gồm giúp ngươi mặc y phục, chăm sóc ăn uống cho ngươi, vỗ về ngươi đi ngủ. Hạ Địch tình tứ vỗ nhẹ lên mặt hắn, thao thao bất tuyệt nói một hồi cái gọi là hầu hạ bên người rốt cuộc bao gồm những nội dung gì. Tử Nham toàn thân nổi lên một tầng da gà. Sứ giả đại nhân, thành ý của bản vương tử thật sự là trời đất đều tỏ, thần linh cùng chứng giám. Ta thấy ngươi điên rồi. Bản vương tử rất tỉnh táo. Ta tuyệt không muốn, điểm này bản vương tử và ngươi giống nhau, cũng là tuyệt không muốn. Hạ Địch sắc mặt tươi cười, lại như ẩn giấu căm ghét cực kỳ, nhếch mép đầy tà khí, cho nên phải sớm hoàn thành công việc, như vậy tất cả mọi người đều dễ chịu hơn. Sứ giả đại nhân, việc bản vương tử hầu hạ ngươi đã xác định rồi. Tầm mắt Hạ Địch quét qua Tử Nham, mang theo sự ung dung khi sắp cắn nuốt mỹ thực khiến cho người ta sờn gai ốc. 30 ngày nữa thành ý của ta xem như đã bày tỏ đủ với hải thần, tấm thân xử nam đáng yêu trong sạch này của ngươi cũng nên chính thức nếm thử sự mạnh mẽ và dũng mãnh của đàn ông. Không bằng, liền bắt đầu hầu hạ sứ giả đại nhân thay y phục được không? Hạ Địch trầm thấp phóng túng xuất ra một câu hỏi, nhưng còn chưa động thủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa rất nhịp nhàng. Hạ Địch nhíu mi tạm thời buông Tử Nham ra. Vào đi, thấy rõ thị vệ tâm phúc của mình bước vào, Hạ Địch hỏi, chuyện gì? Thị vệ cảnh giác liếc nhìn Tử Nham đang bị trói một cái. Có gì cứ việc nói thẳng, hắn không có gì đáng ngại. Dạ, thị vệ lúc này mới bước lại gần một bước thấp giọng bẩm báo, thuộc hạ tuân theo phân phó của vương tử, vẫn luôn giám sát sủng thiếp thường y của Khánh Ly, phát hiện nàng quả nhiên bí mật thư từ qua lại với người bên ngoài. Hạ Địch không hề ngạc nhiên, giao hẹn trước thời điểm cố định gặp nhau sao? không hề gặp nhau, xem ra là giao hẹn truyền mật thư cho nhau thôi. Nữ nhân kia đêm qua rõ ràng là sinh bệnh, nhưng hôm nay thừa dịp Khánh Ly vắng mặt, sau buổi trưa vẫn miễn cưỡng đứng dậy, tìm cớ đến hoa viên cách cửa sau Đồng An viện không xa để giải khuây. Thuộc hạ vẫn luôn lặng lẽ theo dõi từ xa, phát hiện nàng ta cho lui hết tùy tùng, nhân lúc không người chú ý, nhấc ra một viên gạch đặt một phong thư vào bên dưới. Thị vệ vừa nói, vừa lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho hạ địch. Thuộc hạ sợ bứt dây động rừng, không trực tiếp mang thư của nàng về, chỉ sao chép lại nội dung bên trên. Phong thư ban đầu vẫn đặt ở dưới viên gạch kia, khi mở phong ấn và đặt thư trở lại. Góc chuyện audio.com, thuộc hạ đều phi thường cẩn thận, sẽ không để người nhận thư nhìn ra sơ hở. Hạ địch tiếp nhận tờ giấy kia tùy tiện quơ quơ trước mặt ngẩng đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp biểu tình âm thầm tập trung chú ý của Tử Nham, con mắt nhỏ dài gian xào híp lại, lười biếng hỏi, sứ giả đại nhân rất có hứng thú với nội dung trong thư này sao? Tử Nham liếc mắt nhìn hắn một cái, quay mặt đi hướng khác. Thị vệ kia lại hỏi, vương tử, nếu có người đến lấy thư thuộc hạ có cần âm thầm bắt lấy tên nguy hiểm đó không? Phương diện này lại không phải việc của ta, bắt hắn làm cái gì? Vậy thuộc hạ, người tiếp tục theo dõi nữ nhân kia thư nàng đưa đi, người vẫn sao chép lại mang về đây cho ta xem. Còn có, nếu có người để lại thư ở dưới viên gạch kia cho nàng, cũng chép lại cho ta xem qua. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Ánh mắt hẹp dài của hạ địch lại híp lại thêm một chút, dường như có phần buồn ngủ, nhưng bên trong vẫn cố tình lóe ra quang mang tỉnh táo vô cùng, ung dung nói, ta thấy bộ dạng Khánh Ly kia tám phần là bị cho ăn không ít dược làm ảnh hưởng thần trí. Thứ này bên ngoài không dễ dàng mua được, nữ nhân kia cũng không có khả năng ngang nhiên chế dược tại Đồng An viện vì quá mức khiến người hoài nghi. Đã có người khác truyền mật thư cùng nàng, nói không chừng dược cũng là theo phương thức này truyền vào, người chú ý theo dõi, nếu phát hiện ngoại trừ thư tín, còn có thứ như đan dược thì. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, ánh mắt tà ác đảo qua vị sứ giả của Minh Vương đang nằm trong tay mình. Liền đen những viên dược kia đánh cháo, chuẩn bị vài viên thay thế có hình dạng tương tự, còn dược thật mang về cho ta, vừa hay ta tìm mấy viên cho người này ăn thử một chút. Ách, sứ giả đại nhân hà tất phải lộ ra biểu tình như vậy, bản vương tử cũng không nói là muốn cho ngươi ăn. Hạ địch đưa trả lại tờ giấy cho thị vệ, biếng nhác ngáp một cái, đi đi, màn kịch này náo nhiệt một chút thì mới càng thú vị. Sai khiến thị vệ rời đi xong, hạ địch lẳng lặng nằm xuống vị trí bên cạnh tường, híp mắt lại giống như dã báo đang ngủ say, một con báo chỉ dùng ánh mắt liếm qua cũng đủ khiến con mồi không thể nào chạy thoát. Một lúc lâu sau, hạ địch lại nhẹ nhàng cười rộ lên, chúng ta vừa nói tới đâu rồi? À nhớ ra rồi, trước tiên ta bắt đầu hầu hạ sứ giả đại nhân thay y phục. Hạ địch cười nguy hiểm, trước hết ta giúp ngươi cởi bỏ dây thừng, cho tứ chi tê cứng của ngươi thả lỏng một chút, sau sẽ giúp ngươi đổi xiêm y sạch sẽ. Nhưng đầu tiên phải nói rõ, bản vương tử cả đời chưa từng hầu hạ kẻ khác, tính nhẫn nại cũng không tốt, ví như sứ giả đại nhân không hợp tác ta sẽ dốc hết khả năng tìm Minh Vương gây phiền phức. Tử Nham đón nhận ánh mắt của hắn, sống lưng không khỏi tê lạnh một hồi. Tên hải tặc vương hỗn đản biến thái này, tên tiểu nhân hạ lưu ti tiện vô sỉ, hầu hạ bên người cái gì, cho ăn, thay y phục cái gì. Ánh mắt khiến cho da đầu người ta cũng phải ngứa ngáy như thế này. Xem ra, hắn thực sự là, cuộc sống ở đồng trạch vô cùng phong phú đến nỗi khiến cho Thiêu gia thiếu chủ khóc không ra nước mắt. Nhớ lại những ngày tháng ngồi trên thuyền lớn dọc sông Ô Mạn lúc trước nhàn nhã ra sao, hiện tại thật vất vả mới có thể cùng Dung Điềm ở chung một chỗ, nhưng mỗi ngày đều có sự tình bận rộn không ngớt. Đoàn sứ giả tay lôi tới thật không đúng lúc, Dung Điềm dường như thật sự muốn bắt tiểu tử Tô Cẩm Siêu kia. Góc chuyện audio.com, đánh một trận, hắn ngày ngày ban sáng thì ẩn nấp, đêm thì xuất hành làm những việc bí mật liên quan đến tay lôi, gần như lần nào cũng quá nửa đêm mới trở lại. Thời gian ở chung buổi tối chợt giảm đi, còn ban ngày ban mặt người đến tìm Thiêu gia thiếu chủ liên tiếp không ngừng, Phượng Minh muốn trốn ở trong phòng dính lấy Dung Điềm một lúc cũng không dễ dàng. Vương Thúc Khánh Trương là chủ nhà cho nên trong lúc trăm công ngàn việc chung quy cũng phải dành chút thời gian tự mình sang thăm hỏi một lúc, cho dù không đích thân sang cũng thường phái người đưa tới đủ loại thổ sản tươi mới của Đồng Quốc. Theo lễ mà nói, Phượng Minh cũng phải dành ra chút thời gian để thể hiện lòng cảm kích. Mặt khác, từ khi được Phượng Minh gật đầu, kế hoạch tổ chức du ngoạn sông Ô Mạn cho vợ chồng mới cưới của La Đăng cũng lập tức hừng hực khí thế mà khai triển. Thiếu chủ quả thực rất giỏi. Cách kiếm tiền như vậy, tại sao trước đây chúng ta không nghĩ đến chứ? Hầu như mỗi ngày đều có báo cáo tiến triển, đều là La Đăng tự mình đến bẩm báo với Phượng Minh tiến độ kế hoạch. Chọn ra vài con thuyền rồi đem trang hoàng lại như thế nào, thu phí như thế nào, chuyến du lịch sẽ trải qua những nơi nào, và cả phương thức du ngoạn, vân vân. Từng cái một đều được bàn bạc ngay từ đầu. Phượng Minh lúc này mới nhận ra vị quản gia phụ trách đội thuyền Tiêu gia này nhiệt tình kiếm tiền ra sao, chẳng trách thuyền vận Tiêu gia nổi danh khắp thiên hạ. Đám thị nữ Thu Tinh cảm thấy việc này cực kỳ thú vị, ngược lại còn hăng hái hơn cả Phượng Minh, sôi nổi đề xuất từng ý tưởng của riêng mình. Người mới cưới đa phần đều thích màu đỏ, bởi màu đỏ rất may mắn. Ta thấy nếu muốn chuẩn bị thuyền chuyên dùng cho việc làm ăn này ấy, trên thuyền nên phủ kín lụa đỏ. Thuyền cần phải lớn một chút, một thuyền có thể bố trí cho một số khách nhân, mỗi cặp phu thê có một khoang lớn riêng biệt. Thù Lam cũng bắt đầu suy nghĩ, nghiêm túc mà nói, theo ta thấy, phải chuẩn bị mấy cái thuyền nhỏ buộc phía sau thuyền lớn. Gặp được nơi có phong cảnh đẹp lại thêm thời tiết tốt, khách nhân có thể thuê thuyền nhỏ tự mình ngao du tại vùng phụ cận bên bờ sông. Đúng, đúng, Thu Tinh vỗ tay cười nói, như vậy càng thú vị, chờ chuẩn bị xong, ngươi và Dung Hổ liền có thể hào hào vui chơi một chuyến như thế. Hai người dưới ánh trăng chèo thuyền du ngoạn, ung dung tự tại biết bao. Ai tương đương, chỉ đáng thương cho chúng ta không có ai đi cùng. Thù Lam tâm tình vô cùng tốt, hiếm thấy mà bắt chước bộ dáng các nàng ấy, làm mặt quỷ, trêu ghẹo nói, ngươi không có ai đi cùng ta còn tin, bất quá Thu Nguyệt sao lại không có ai. Rõ ràng có một tên ngốc chờ sẵn. Thu Nguyệt vỗ một cái vào sau ót Thu Lam, gắt giọng, Thu Lam ngươi cái tốt thì không chịu học. Là đang cùng đám thị nữ này ở chung đã lâu, không hề mất tự nhiên như trước, thấy các nàng cười thành một chàng, không khỏi cũng cảm thấy vui vẻ, mở miệng nói, đừng ầm ĩ, vẫn là tiếp tục bàn bạc chính sự đi. Ta rất có lòng tin với kế hoạch kiếm tiền lâu dài lần này, chính thức triển khai nhất định có không ít người giàu thấy hứng thú, đến lúc đó rất nhanh có thể kiếm được số tiền như ý, bù lại tổn thất cho việc đội thuyền lọt vào tập kích lần này. Thuyền lớn Tiêu gia bị hạ địch bất ngờ đánh úp, 5 chiếc thuyền hầu như bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù không chìm cũng cần đại tu, đây đích thật là một tổn thất lớn. Tiêu gia đương nhiên không chỉ có vài cái. Góc truyện audio.com, thuyền lớn như vậy, bất quá bởi vì thiếu chủ cần, cho nên điều động tới đều là những thuyền tốt nhất trong đoàn thuyền lớn nổi danh của Tiêu gia. Vậy mà thoáng cái đã thiệt hại 5 chiến thuyền, theo lời Diêu Duệ phu nhân nói, Tiêu Túng không tới đây một kiếm đâm chết Minh Vương đã là tốt lắm rồi. Phượng Minh hậu chi hậu giác le lưỡi, xấu hổ nói, may mắn ngoài trừ chủ thuyền, 4 chiến thuyền khác không chìm giữa dòng Ô Mạn Giang, báu vật trên thuyền vớt lên cũng khá nhiều. Hy vọng bọn Nhiễm Thanh có thể mò thấy tâm can bảo bối của lão cha ta đem trở về. Hậu chi hậu giác, hậu chư hậu nghĩa là nói rồi mới biết, thấy rồi mới hiểu. Ngược lại tiên chi tiên giác là không cần nói cũng có thể hiểu. Là đang nói, thiếu chủ yên tâm, khoang thuyền cất giữ báu vật trên thuyền chủ, vách tường bên trong đều lót thêm một tầng sắt sẽ không bị nước cuốn đi rải rác. Cho dù thuyền chìm, phái thợ lặn giỏi lặn xuống là thu hồi được rồi, mất cũng không mất bao nhiêu. Vừa nói chuyện được phân nửa, thị vệ Tiêu gia đã chạy lại bẩm báo Vũ Khiêm lại đến viếng thăm. Từ lần Trang Bộc và Vũ Khiêm tới phủ trước đó, Phượng Minh và hai người này ngày càng thân thuộc hẳn lên. Hắn vốn cảm thấy Trang Bộc nói chuyện đơn điệu không thú vị, nhưng có sự tham gia của Vũ Khiêm, mới phát hiện Trang Bộc nguyên lai là người tính tình ngay thẳng. Có lẽ trước đó ở trước mặt Vương Thúc hắn vẫn bảo trì vẻ cẩn trọng của một vị ngự tiền tướng quân, cho nên lời lẽ luôn trong quy củ. Lúc ở cùng với người cùng chí hướng là Vũ Khiêm, cảm xúc của Trang Bộc rất phong phú, khiến cho Phượng Minh càng ngày càng cảm thấy đây là một bằng hữu đáng để kết giao. Chạy đến phòng bên, Phượng Minh liếc mắt một cái liền trông thấy Vũ Khiêm đang đợi hắn. Sao hôm nay Trang Bộc không tới? Rôm rả chuyện trò mấy ngày nay, Phượng Minh cũng học theo Vũ Khiêm mở miệng là gọi thẳng tên Trang Bộc. Như vậy cũng thuận tiện hơn, bằng không sửa thành thiên tướng quân Tiêu gia thiếu chủ, Vũ công tử như cũ, thì thật lãng phí nước miếng. Vũ Khiêm hình như rất yêu thích màu đen, hôm nay lại mặc một thân hắc bào đơn giản. Hắn trời sinh tính tình hào sảng, không chịu gò bó, nhìn thấy Phượng Minh liền lớn tiếng cười, khoát tay nói, Trang Bộc ít nhiều cũng là một tướng quân, hiển nhiên bản thân hắn có chính sự phải bận rộn. Bất qua ta dẫn theo một người tới cho ngươi làm quen. Đoạn ấn nam nhân ở bên cạnh đi tới, nói, ngươi không phải có hứng thú với việc chế tạo khôi giáp và binh khí sao? Ta dẫn theo một, đúc kiếm sư, tới gặp ngươi, Hồng Vũ, đến đây ta giới thiệu cho ngươi Tiêu gia thiếu chủ Phượng Minh nổi danh thiên hạ. Phượng Minh mừng rỡ chạy qua, vị sư phụ đúc kiếm này vô cùng trẻ, đại khái chỉ khoảng hơn 20. Ở trong ấn tượng của Phượng Minh, những người làm công việc này phòng chừng phải mày rậm mắt to, tay chân thô ráp, bằng không làm sao vung được cây búa lên mà rèn sắt được. Hơn nữa công việc đúc thép phải ở gần bếp lò, khói hun lửa nướng, xiêm y cũng sẽ có rất nhiều vết bẩn. Thế nhưng Hồng Vũ này hoàn toàn ngược lại, sắc mặt trắng trẻo không khác gì nữ hài tử, tay chân so với nam nhân bình thường còn nhỏ nhắn hơn, mặc một thân áo sợi gai tuy là chất liệu thông thường nhưng đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. hắn thấy Phượng Minh hiếu kỳ quan sát mình liền chắp tay hành lễ với Phượng Minh, bái kiến Tiêu gia thiếu chủ, lại lộ thêm ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắm, thật thà nói, xin đừng nghe. Cóc truyện audio chấm cơm, Vũ Khiêm khoác lác, ta không phải sư phụ rèn kiếm gì, chỉ là một tiểu tử học nghề vừa mới xuất sư mà thôi. Vũ Khiêm nói với Phượng Minh, còn nhớ rõ ông Hoành bậc thầy binh khí lần trước ta đề cập với ngươi không? Hồng Vũ chính là đệ tử của lão nhân. Hắn luôn say mê đúc rèn bảo kiếm, nên ta liền gọi hắn là đúc kiếm sư. Phượng Minh cười nói, đừng gọi ta là Tiêu gia thiếu chủ gì hết, rất phiền toái, gọi thẳng Phượng Minh là được rồi. Người họp theo bầy, vật họp theo đàn, quả nhiên không sai. Bằng hữu Vũ Khiêm kết giao nói năng cũng đều thẳng thắn, ấn tượng để lại cho người khác cũng thoải mái tự nhiên. Được, Hồng Vũ gật đầu nói, ngươi cũng có thể gọi là Hồng Vũ. Lạc Vân và Dung Hồ đứng hầu hạ ở phía sau Phượng Minh, liếc mắt nhìn nhau, hơi có chút bất mãn. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, thời đại này con người cấp bậc phân chia nghiêm ngặt không thể vượt quá dù chỉ một chút, huống chi Phượng Minh cơ hồ cùng một đẳng cấp với mấy người Dung Điềm và Ngược Môn, quý tộc tầm thường thấy hắn cũng nhất định không dám gọi thẳng tên họ, mà y phục người gọi là Hồng Vũ này đang mặc xem ra ngay cả quyền quý cũng không thể tính vào. Minh Vương thiếu chủ thuận miệng nói một câu, hắn cư nhiên lại dám gật đầu như thể việc không đáng để tâm vậy. Ít nhiều cũng phải khiêm tốn vài câu mới đúng, nguyên lai Hồng Vũ thích đúc kiếm. Phượng Minh vẫn luôn như một đại nam hài tràn đầy hiếu kỳ, mời Vũ Khiêm và Hồng Vũ ngồi xuống, lập tức bắt đầu đặt câu hỏi, vì sao lại đặc biệt thích rèn kiếm vậy? Hồng Vũ không chút do dự đáp, kiếm là vua của các loại binh khí, hơn nữa muốn rèn ra được một thanh bảo kiếm cũng không đơn giản. Ta luôn thích những công việc có nhiều thử thách. À, muốn rèn một thanh bảo kiếm sắc bén thật sự khó như vậy. Vũ Khiêm cười với Hồng Vũ, nói, ngươi xem ta không hề bịa chuyện đúng không? Hắn thực sự thích cùng người khác nghiên cứu đủ loại vấn đề, nói chuyện với hắn sẽ rất thú vị, rất hợp với tính cách của ngươi. Thấy Phượng Minh không giống như những kẻ quyền quý khác chỉ làm vẻ hứng thú hỏi han cho có lệ, mà sâu trong ánh mắt thực sự mang theo chút hào quang mong đợi chờ nghe, Hồng Vũ trong lòng cũng phi thường cao hứng. Không đơn giản chỉ có sắc bén. Diện mạo Hồng Vũ rất thanh tú, lúc mỉm cười đôi lông mày nhẹ nhàng nhướn lên một chút, thoạt nhìn là một người tư duy nhạy bén lanh lợi, kỳ thực một thanh kiếm có thể được xưng là bảo kiếm hay không, phải xem hai điểm sắc bén và độ dài. Thực chất thời điểm Phượng Minh chịu động não suy nghĩ, vẫn là rất thông minh. Hắn vừa nghe liền hiểu được, gật đầu nói, quả đúng như vậy. Độ dài có đủ mới có thể ở khoảng cách xa một đường đâm bị thương địch nhân, không để địch nhân tiếp cận. Trước đây ta từng nghe nói qua kiếm của rất nhiều đại vương đều là kiếm đặc biệt, cũng chỉ có sư phụ đúc kiếm nổi danh mới có thể làm ra thanh kiếm dài tới như vậy, cho nên số lượng không nhiều. Có thể thấy việc đúc rèn trường kiếm là một nan đề về kỹ thuật. Điều huyền diệu ở phương diện này rất nhiều. Nói đến rèn kiếm, Hồng Vũ mặt mày hớn hở, người bình thường chung quy không rõ được vì sao trường kiếm lại khó rèn. Kỳ thực đáp án rất đơn giản, kiếm càng dài, khi sử dụng càng dễ gãy, điểm này quyết định bởi các chất sắt khác nhau. Muốn đúc trường kiếm thì chất sắt phải mềm dẻo, có một độ dai bền nhất định mới không dễ dàng. Cóc truyện audio chấm cơm, bị gãy, Phượng Minh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, nói tiếp, nhưng là chất sắt có tính mềm dẻo, lưỡi kiếm sẽ không đủ sắc bén. Cho nên nếu sắt đủ cứng, ngươi sẽ vì độ dài mà đau đầu, nếu sắt đủ mềm dẻo, ngươi lại vì độ sắc bén mà nhức óc, đúng không? Tuy rằng hắn đối với binh khí đích xác không tính là chuyên môn gì, bất quá cũng may thái độ hắn tích cực nghiêm túc học hỏi. Hồng Vũ cũng cảm giác Vũ Khiêm nói có lý, cùng Tiêu gia thiếu chủ đầy trí tiến thủ tài năng xuất chúng lại nhiệt tình, phong độ nhẹ nhàng hòa nhã như thế này nói chuyện phiếm, quả thực là một chuyện rất thú vị. Hồng Vũ nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng, thở dài, đúng vậy, đây mới là chỗ khiến cho sư phụ làm kiếm trái phải đều khó xử. Đương nhiên còn có nan đề khác nữa, nhưng cũng không làm người ta đau đầu như việc này. Vũ Khiêm vẻ mặt ôn hòa nói, kiến giải của ông Hoành đại sư phụ đối với vấn đề này là phải chọn lấy trung độ. Không thể quá thiên vị bên nào, sắc bén mà ngắn, hoặc dài mà không đủ sắc cũng không thể xem là một hảo kiếm. Phượng Minh không kìm lòng được lại muốn vò đầu thế nhưng vừa nâng cánh tay, khóe mắt liền vô thức nhìn Lạc Vân ở bên cạnh, cuối cùng nhịn xuống. Phượng Minh lẩm bẩm nói, hiện nay chuyện này hẳn là có thể xem như nan đề kỹ thuật trên toàn bộ thập nhất quốc đi. Ai có khả năng đúc ra một bảo kiếm vừa dài lại vừa đủ cứng rắn, người đó liền có thể xưng bá trong cuộc chiến. Thử nghĩ một chút, nếu binh khí của một đội quân dài hơn so với của địch nhân, hơn nữa lại còn sắc bén hơn, như vậy dù địch đông ta ít cũng sẽ có thể đảo ngược tình thế, tựa như lão hổ và thỏ tử đánh nhau, nhớ quân Tần thời Thất Quốc năm đó. Ách tạm không nói đến chuyện này, thời Thất Quốc tức thời Chiến Quốc là thời bảy nước phân tranh. Nhà Tần với thế lực hùng mạnh đã đánh bại hết nước này đến nước khác. Hàn 5-230, Triệu 5-228, Ngụy 5-225, Sở 5-223, Yên 5-222 và nước Tề 5-221 thống nhất toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa. Hồng Vũ nói, bảo kiếm đủ dài, hơn nữa lại sắc bén, thiên hạ không phải không có, nổi tiếng nhất chính là bảo kiếm được Đan Lâm Vương tộc rèn đúc, thực sự có thể xưng là thần khí, sắc bén vô cùng, trên thân kiếm có hoa văn màu đen, phi thường tinh xảo. Càng làm cho người ta khâm phục chính là kiếm này không dễ bẻ gãy, có thể thấy được chất sắt rất mềm dẻo, nhưng lại rất sắc bén. Hai đặc tính không thể cùng tồn tại như thế, cư nhiên lại có thể đồng thời xuất hiện trên một thanh kiếm, thực làm người ta không thể nào tưởng tượng ra được. Vũ Khiêm nói, bên trong nhất định có trộn lẫn song lượng xa, chẳng trách song lượng xa được rất nhiều sư phụ đúc kiếm xem như thần vật. Nếu như là song lượng xa, vậy tương đối dễ xử lý. Phượng Minh chớp chớp đôi mắt to đen bóng, cười rộ lên, ta đã cùng Đan Lâm Vương Tử Hạ Địch đạt thành hiệp ước, tương lai sẽ phát triển tuyến đường biển vận chuyển song lượng xa, đến lúc đó, nan đề này liền có hy vọng giải đáp. Cũng không phải, Hồng Vũ lắc đầu nói, sư phụ ta là bậc thầy binh khí nổi danh tại Đồng Quốc, cũng từng được hoàng tộc Đồng Quốc phái người đưa cho sắt tốt và một ít song lượng xa, thỉnh sư phụ chế tạo cho họ một bảo kiếm. Mặc dù rốt cuộc bảo kiếm sư phụ chế tạo ra quả thực sắc bén hơn so với kiếm thường rất nhiều, nhưng vô luận thế nào cũng không bằng được bảo kiếm do Đan Lâm Vương tộc chế tạo. Rõ ràng ngoại trừ việc bỏ, góc chuyện audio.com, thêm song lượng xa kỹ thuật chế đúc bảo kiếm Đan Lâm này, chắc chắn có chỗ đặc biệt. Vấn đề kỹ thuật thật là cao thâm. Phượng Minh suy nghĩ một hồi, đầu cũng đau, nghiêng đầu khép mi nói, ân, vấn đề này chúng ta nghĩ tiếp cũng không ra được. Đúng rồi, Vũ Khiêm giới thiệu Hồng Vũ là đúc kiếm sư thế này, khiến cho ta cũng nảy sinh hiếu kỳ. Hồng Vũ có mang theo thành phẩm được chế tạo tốt nào ở đây không, có thể lấy ra cho ta xem một chút được không? Hồng Vũ cười cười, giữ im lặng một cách kỳ quái, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Vũ Khiêm. Phượng Minh khó hiểu nhìn Vũ Khiêm, lộ ra nhãn thần thăm dò nhìn hắn. Thành phẩm đương nhiên là có, sau này sẽ cho ngươi xem, bây giờ trước hết nói chuyện chính sự. Vũ Khiêm lại cười nói, thực ra lần này chúng ta tới là có việc muốn cầu. Phượng Minh càng thêm mê muội, chớp chớp mắt nhìn hắn, cầu cái gì? Cầu tài, Vũ Khiêm ha hà cười, thản nhiên nói, ta cũng chỉ nói, Hồng Vũ đã xuất sư từ chỗ ông Hoành đại sư phụ, bản lĩnh đúc kiếm mà hắn học được không tồi, hiện tại muốn mở một phường đúc, đáng tiếc tiền vốn không đủ. Phượng Minh kinh ngạc nhìn bọn họ, ha ha cười rộ lên, nói cả nửa ngày, nguyên lai là tới tìm ta dụ lừa tiền. À, chẳng lẽ mở phường đúc cần phải có rất nhiều tiền? Ta còn tưởng chỉ cần có lò nung, thêm vài chiếc búa sắt gì gì đó thôi. Đáng tiếc tiền của ta vừa rồi đều sử dụng vào việc phân phát khôi giáp miễn phí, nếu không cũng không cần mặt dày đưa Hồng Vũ đến đây. Vũ Khiêm nói, một xưởng đúc thông thường đương nhiên không cần nhiều tiền vốn lắm, nhưng lần này phường đúc Hồng Vũ muốn mở, lại không phải phường đúc thông thường. Phượng Minh ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ quay phát về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ lại nhe răng cười, đắc ý nói, ta muốn xây dựng một hỏa lò. Hỏa lò, Phượng Minh kinh ngạc hỏi, có phải thứ dùng để tăng nhiệt độ của lửa hay không? Hồng Vũ và Vũ Khiêm liếc nhìn nhau, trên mặt hai người toát lên vẻ kinh ngạc rõ rệt. Hồng Vũ lúc này mới nói, ngươi làm cách nào biết được vậy? Hỏa lò là phương pháp tâm đắc, ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đi theo sư phụ học nghệ, lại kết hợp thêm suy nghĩ thấu đáo gần đây về vấn đề nhiệt độ mà rút ra. Giải quyết được vấn đề kiểm soát nhiệt độ cao là có thể sản xuất ra sắt tốt. Chẳng lẽ Tây Lôi đã có người nghĩ ra phương pháp này trước ta? Phượng Minh thầm nghĩ, đúng là có, bất quá là người không cùng thời với ngươi. Người Trung Quốc cổ đại có xây dựng lò nung gốm sứ hay cái gì đại loại thế, nguyên lý cơ bản hẳn cũng là nâng cao nhiệt độ thôi, bằng không sẽ không nung ra đồ gốm tốt được. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu được thế giới mà hồn phách hắn lạc vào này, rốt cuộc có gì khác biệt với thế giới ban đầu hắn từng sinh sống. Đều không phải là người địa cầu sao? Thế nhưng con người, phong tục và hoàn cảnh đều có chỗ tương đồng với thời cổ đại trong sử sách. Nói hồn phách của chính mình xuyên về thời cổ đại, nhưng là các triều đại và các quốc gia trong sử sách lại không có chút nào ăn khớp với nơi này. Chẳng lẽ thật sự có một không gian khác tồn tại trên địa cầu này? Nghĩ đến vấn đề này sẽ đau đầu, huống chi lại có Hồng Vũ đang kinh ngạc quan sát hắn, chờ đợi câu trả lời. Phương Minh liền gạt những chuyện trong đầu sang một bên, lắc đầu nói, ngươi phỏng chừng là người đầu tiên nghĩ đến biện pháp này, ta chỉ là căn cứ vào hỏa lò ngươi nói, tùy tiện. Góc chuyện audio.com, đoán thế thôi, điều này cũng có thể đoán được. Hồng Vũ rất khâm phục nhìn Phượng Minh chăm chú thật lâu sau mới cảm khái nói, chẳng trách mọi người đều nói Tây Lôi Minh Vương cơ trí tuyệt đỉnh, nếu ngày hôm nay không được tận mắt chứng kiến ai mà tin được đây. Phượng Minh âm thầm nhăn mặt cười mỉa hồi lâu, lại nói về đề tài vừa rồi, hỏa lò tuy rằng hao tốn nhiều tiền bạc hơn so với bếp lò thông thường, nhưng cũng không phải là quá mức tốn kém, ta có thể giúp đỡ. Tiêu gia dù sao cũng giàu có, hắn là thiếu chủ đương thời, đương nhiên phải giúp Tiêu vơi đi một chút, còn có vấn đề gì khác không? Cuộc nói chuyện nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc, hẳn là vẫn còn có chuyện quan trọng khác. Phượng Minh nhìn hai người bọn họ, vui vẻ hòa nhã nói, còn có chuyện khác nữa phải không? Vẫn còn một việc khác, ta thấy trước tiên vẫn là phải nói rõ với ngươi mới được. Vũ Khiêm suy nghĩ một hồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Minh, ta đây sở dĩ đưa Hồng Vũ đến gặp ngươi, ngoại trừ việc mở phường đúc cần giúp đỡ tiền bạc ra, còn bởi vì Hồng Vũ cần một người có thế lực bảo vệ. Bảo vệ, xem ra những trở ngại của Hồng Vũ thật không ít. Phượng Minh kinh ngạc nhìn Hồng Vũ, ngươi đắc tội rất nhiều người sao? Đúng là không nghĩ tới, bộ dáng thanh tú trắng trẻo như thế này. Rất nhanh sẽ đắc tội. Hồng Vũ cười khổ nói, bởi vì lần này ta mở phường đúc chẳng những muốn dụng tâm nghiên cứu ý tưởng đúc kiếm ta tích lũy nhiều năm nay, mà còn hy vọng có thể làm ra một chút cải tiến hữu ích đối với kỹ thuật rèn đúc hiện tại, cũng muốn thu nhận một nhóm đệ tử có tiềm chất, bồi dưỡng ra nhiều đúc kiếm sư ưu tú hơn, để kỹ thuật đúc kiếm phát triển rộng rãi. Đây là tâm nguyện ta tự hứa với mình từ khi còn đi theo sư phụ. Phượng Minh gật đầu nói, tốt lắm. Hắn nhìn biểu tình của hai người ở trước mặt cau mày nói, có vấn đề gì không ổn? Vũ Khiêm thở dài, đương nhiên là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không ít. Ân, Vũ Khiêm nói, rèn đúc là cổ nghiệp, nó không giống với trồng trọt dệt may thông thường, bởi vì bảo kiếm và khôi giáp đều là những thứ mà hào môn quyền quý, thậm chí ngay cả đại vương đều muốn có được, không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Trong rất nhiều ngành nghề công việc này được khá nhiều người sùng bái, đến nỗi từng có thanh niên xuất thân quyền quý cũng dẫn thân vào trở thành một tiền lệ về nhất đại tông sư. Ân, Phượng Minh vẫn gật đầu. Hắn cũng không thể nói lời nào khác vì đến lúc này, hắn vẫn chưa hiểu được ngụ ý của Vũ Khiêm. Hồng Vũ thấy vẻ mặt của hắn, biết hắn còn chưa hiểu, ở một bên giải thích việc rèn đúc này mặc dù là chức nghiệp của thường dân, nhưng hậu duệ bình dân lại không thể gia nhập vào. Muốn nhập môn thì nhất định phải bái sư, mà việc bái sư này, trong quy định của rất nhiều xưởng đúc. Có hàng loạt những quy tắc mặc định đã trở thành lối mòn, ví dụ như, nếu phụ mẫu huynh đệ tỉ muội từng có người phạm tội, sẽ không được đúc kiếm sư thu làm đệ tử. Bẩm sinh tàn tật cũng bị nhiều xưởng xem như bị thần linh ghét bỏ, cho nên trong huyết thống có người tàn tật bẩm sinh cũng không thể trở thành đồ đệ của đúc kiếm sư. Những quy định rườm rà này chẳng những trói buộc mong muốn bái sư học nghệ của thế hệ trẻ, mà còn hạn chế phạm vi thu đồ đệ của đúc kiếm sư. Phượng Minh bừng tỉnh đại ngộ, nếu như Hồng Vũ phá bỏ quy tắc không e ngại ra cảnh. Cóc truyện audio.com Người đến học nghệ, dựa trên phương thức chọn người có thiên phú thu làm đệ tử, nói không chừng sẽ đắc tội với người khác, chí ít cũng bị đám người cùng ngành bài xích. Hồng Vũ khổ tâm nói, không phải nói không chừng, mà là nhất định. Sư phụ cho đến bây giờ vẫn còn quở trách ta. Có lẽ ta tuổi trẻ bốc đồng, chuyện như vậy hẳn là nên chờ ta có chút danh tiếng sau đó mới làm. Vũ Khiêm quả quyết nói, không được. Nếu ngươi hiện tại không bị danh lợi cuốn thân, mà còn lo sẽ bị bài xích không động thủ được, tương lai chờ khi ngươi có danh tiếng được người kính trọng, lại làm sao có dũng khí vứt bỏ tất cả thực hiện tâm nguyện của bản thân mình. Vũ Khiêm nói đúng, Phượng Minh cũng xuất ra biểu tình nghiêm túc, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Vũ Khiêm muốn dẫn ngươi đến đây gặp ta. À, ta còn là lần đầu tiên được người khác chọn làm chỗ dựa. Chẳng lẽ bình thường mọi người tìm chỗ dựa đều là cứ trực tiếp nói ra như vậy sao? Lời vừa dứt trên mặt lại lộ ra biểu tình trẻ con tò mò không chút che giấu. Vũ Khiêm bị hắn chọc đến cười rộ lên, đương nhiên không phải, bình thường đều là nịnh bợ một lúc uyển chuyển lấy lòng. Bất quá loại chuyện này ta làm không nổi, đành phải thẳng thắn một chút. Nhưng, nếu chưa từng cùng ngươi trò chuyện về sự tình quân ân lệnh, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa Hồng Vũ tới như thế này. Ngươi không cảm thấy, những quy định này nọ của việc đúc kiếm sư thu đệ tử có điểm tương đồng rất lớn với việc phân chia tôn ti giữa quyền quý và dân thường sao? Đúng, Phượng Minh gật đầu thở dài, không ngờ chỉ giữa bình dân với bình dân cũng có chế độ phân biệt đẳng cấp bất công như thế này. Hồng Vũ, ngươi đừng lo lắng, việc này ta nhất định sẽ giúp. Phượng diện tiền tài ta sẽ cung ứng, thậm chí sắt thép ngươi cần Tiêu gia cũng có thể cấp cho. Ách, có thể cấp không? Phượng Minh rất không có khí thế của Tiêu gia thiếu chủ, cư nhiên quay đầu lại nhìn sắc mặt Dung Hồ và Lạc Vân. Dung Hồ gật đầu, thuộc hạ trở về liền đem chuyện này ghi lại, chờ sau khi thuộc hạ thương lượng cùng La Đăng một chút, sẽ chọn ra một người chuyên liên lạc với Hồng Vũ là được. Yêu cầu của Lạc Vân đối với Phượng Minh chỉ có một, đó là đừng làm mất mặt Tiêu gia. Về phần tài sản gì gì đó của Tiêu gia, hắn không để ý. Lạc Vân lạnh lùng trừng mắt liếc Phượng Minh một cái, trầm trọng nói, thiếu chủ có thể tự mình quyết định. Phượng Minh được đồng ý, cao hứng xoay người lại, nói với Hồng Vũ, về phần chỗ dựa ta vẫn là lần đầu tiên, thật không biết như thế nào mới tính là chỗ dựa. Không bằng thế này, Phường Đúc là của ngươi, bất quá ngươi ký kết một hiệp ước cung cấp hàng cho Tiêu gia ta. Binh khí ngươi đúc sau này phần lớn sẽ cung ứng cho Tiêu gia, cứ như vậy, mọi người sẽ đều biết quan hệ của ngươi và Tiêu gia, ngươi thấy sao? Hồng Vũ mừng rỡ, con mắt sáng ngời, cười nói, thế này là tốt nhất, ngay cả đồ ta chế tạo ra phải bán như thế nào cũng không cần phiền não rồi. Nhưng ngươi yên tâm, binh khí ta chế tạo ra tuyệt không phải là hàng kém chất lượng, giá bán cho Tiêu gia cũng sẽ hợp lý nhất. Phượng Minh ân ân gật đầu, giá cả hắn mặc kệ, dù sao mình là đi giúp đỡ bằng hữu. Vũ Khiêm ngược lại vẻ mặt rất phấn khởi, nói với Phượng Minh, Tiêu gia chịu mua sản phẩm do hắn chế tạo, thật sự là đôi bên đều có lợi. Trừ bỏ số tiền cần để hỗ trợ xây dựng xưởng, Hồng Vũ vẫn luôn vì sinh kế của xưởng mà lo. Góc chuyện audio.com, lắng, phải biết các sư phụ rèn đúc đa số có giao hảo với đám quyền quý, đắc tội toàn bộ nghiệp đúc có lẽ sẽ không có ai chịu mua đồ hắn làm nữa. Hắn lại dự định thu nhận đệ tử nghèo túng, miễn hết học phí còn cho ăn ở, như vậy chi phí càng lớn hơn. Có một khách hàng lớn như Tiêu gia đây, nan đề liền được giải quyết hơn phân nửa rồi. Không khí trò chuyện càng ngày càng sôi nổi. Phượng Minh hỏi Hồng Vũ một hồi, càng hỏi càng hiểu biết sâu hơn về đủ loại quy định kỳ quái trong nghiệp đúc. Thì ra đừng nói tới muốn làm chức vụ tốt như tướng sĩ hoặc quan lại, cho dù muốn làm một đúc kiếm sư cũng đòi hỏi phải có thân phận bối cảnh nhất định. Chế độ giai cấp hà khắc đều tồn tại trên từng loại chức nghiệp. Quan lại khinh thường thợ đúc kiếm phổ thông, nếu là nhân vật đẳng cấp có thể làm ra kiếm báu được quyền quý tán thưởng như đại sư phụ thì lại khác, người đúc kiếm coi rẻ tiểu thương lại xem thường cuộc sống cực khổ nhất của nông dân trồng trọt cấy cày. Dưới chế độ cứng nhắc ấy, chúng sinh bị đàn áp đến nghẹt thở. Khó trách một đạo quân ân lệnh của Dung Điềm lại giống như tảng đá lớn rơi xuống mặt nước phẳng lặng, khơi dậy tầng tầng bọt nước rung động lòng người, bởi vì điều này liên quan đến đời sống của quá nhiều người. Hàn huyên ngót nghét nửa canh giờ, đề tài lại xoay về vấn đề khôi giáp ban đầu. Nguyên lai là Vũ Khiêm lấy sạch tài vật trong phủ đệ của mình, đưa hết đến chỗ ngươi. Tiếng cười của Phượng Minh nhẹ nhàng vang lên trong đại sảnh. Không phải, đừng thấy Hồng Vũ bộ dáng nhã nhặn, kỳ thực hắn tính tình không hề câu nệ cái gì, rất nhanh đã cùng Phượng Minh ta ngươi ngươi đến quen miệng. Giải quyết xong vấn đề tiền bạc của xưởng đúc, Hồng Vũ trò chuyện lại càng thêm vui vẻ, không hề che giấu tiền kia đều dùng để mua nguyên liệu, một bộ khôi giáp đòi hỏi không ít tiền sắt làm cho chi phí tăng lên. Ta chính là làm không công, hắn còn luôn bên tai thúc giục. Ta vì hắn mà bận rộn cả tháng trời, hắn cuối cùng còn bắt mấy tiểu sư đệ của ta giúp hắn đem khôi giáp đi. Vũ Khiêm nói, không phải ta muốn bức Hồng Vũ làm, mà là ta tin tưởng thủ nghệ của hắn. Nếu như tìm một sư phụ nổi danh chế tạo, tiền công sẽ rất đắt đỏ, số tiền vốn để mua 2-3 bộ khôi giáp e rằng chỉ có thể mua được một bộ, như thế áo giáp đưa cho binh lính mặc sẽ ít đi. Còn nếu tìm một sư phụ không biết rõ việc chế tạo, ta lại sợ cái làm ra toàn là phế phẩm, mặc cái đó so với việc không mặc có gì khác nhau đâu. Hồng Vũ sau khi làm xong liền mệt mỏi đến mức bệnh nặng một hồi, ta cho đến bây giờ vẫn vô cùng áy náy. Hồng Vũ im lặng hồi lâu, một lúc sau mới quay đầu sang Vũ Khiêm, cười nói, lần này ngươi giúp ta một việc lớn, chúng ta không ai nợ ai rồi. Nhưng Phượng Minh vẫn còn nhớ chuyện chế tạo khôi giáp này, liền thỉnh giáo nhân tài rèn đúc Hồng Vũ này, rốt cuộc có biện pháp gì có thể cải thiện kỹ thuật rèn đúc dùng ít tiền hơn mà lại làm ra nhiều khôi giáp hơn, tạo phúc cho binh lính bình thường hay không? Vấn đề này ta và Vũ Khiêm đã suy nghĩ từ lâu, đáng tiếc là bất luận cải tiến như thế nào cũng không có khả năng đạt tới mục tiêu toàn quân đều được mặc giáp. Hồng Vũ sắc mặt buồn bã, cặp lông mày thanh tú nhíu lại, đặt bút ghi chép tính toán một chút liền hiểu được, cho dù tất cả thợ rèn đều đồng ý làm không công, thậm chí ngay cả chi phí củi than dùng khi chế tác cũng không tính. Góc chuyện audio.com, chỉ riêng phí tổn cho vật liệu làm khôi giáp cũng đã tốn một số tiền lớn. Cho dù chỉ cấp giáp trụ cho 1/10 binh lính, thì mua bấy nhiêu sắt thép như thế cũng là một số tiền đáng sợ. Lại nói, sắt cũng không phải lương thực, cứ phái người gieo trồng là có thể trồng ra. Thứ này yêu cầu khai thác từ hầm mỏ, nhất định phải tìm được sơn mạch mới có thể khai thác. Hiện nay thiên hà cục diện rối ren, đại vương các quốc gia đều tích cực trù bị quân đội, chỗ nào cũng cần đến sắt và đồng, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đủ lượng. Vũ Khiêm thở dài, tính mệnh của binh lính bình thường, ở trong mắt rất nhiều người, ngay cả một bộ khôi giáp cũng không có giá trị bằng. Phượng Minh nhất thời không biết nói gì cho phải, cùng Vũ Khiêm thở dài một hơi. Bàn bạc đến vấn đề thực tế này, đừng nói Vũ Khiêm, ngay cả Tiêu gia thiếu chủ hắn có tiếng là giàu có nhất thiên hạ cũng sâu sắc cảm thấy vô lực. Cho dù lấy hết khả năng của hắn cũng chưa chắc có thể xoay sở đủ số tiền làm cho toàn bộ binh sĩ Tây Lôi mỗi người một bộ khôi giáp hộ mệnh, bởi kinh phí thực sự quá lớn. Hơn nữa, nếu hắn làm như vậy, không cần Tiêu Túng ra tay, nói không chừng Diêu Duệ phu nhân sẽ đi trước cho hắn ăn một viên độc dược. Nếu như đạp đổ cơ nghiệp trăm năm lừng lẫy của Tiêu gia, làm ra cái danh hiệu bại gia tử này, hắn dù có bị thanh lý môn hộ cũng không có gì đáng trách. Trong thời loạn, làm một quý tộc có trách nhiệm cũng không dễ dàng, phải phiền não vì không biết bao nhiêu chuyện bất công. Phượng Minh rốt cuộc cảm nhận được là một người ở trên cao biết thương xót cho nỗi khổ của muôn dân có bao nhiêu vất vả. Nói cho cùng, trọng yếu nhất là vấn đề vật liệu. Sắt đồng hiếm hoi, đám quyền quý lại muốn dành để dùng vào việc chế tạo binh khí tấn công địch nhân, mà không phải dùng vào việc chế tạo giáp trụ bảo hộ quân sĩ. Phượng Minh đột nhiên nói, nếu có thể không dùng tới sắt đồng làm vật liệu thì dễ lo liệu hơn nhiều. Vũ Khiêm và Hồng Vũ đều cổ quái nhìn Phượng Minh. Phượng Minh nói, đều nhìn ta như vậy làm gì? Ta bất quá chỉ đưa ra một đề nghị mà thôi, bàn bạc bạc biết đâu tìm được biện pháp. Khoa học kỹ thuật đều là dựa vào những ý tưởng ngẫu nhiên tìm đến như thiên mã lao nhanh đến chóng mặt mà tiến bộ. Không dùng sắt và đồng làm vật liệu thì có thể dùng cái gì? Thấy Hồng Vũ lộ vẻ mặt trịnh trọng, Phượng Minh lại càng nghiêm túc thảo luận, binh khí khi đánh giặc đều dùng sắt chế thành, độ sắc bén và độ cứng đều căn cứ vào chính chất của sắt và đồng mà xác định. Nếu chọn loại vật liệu không cứng rắn bằng sắt đồng thì sẽ bị binh khí phá giáp đâm vào, không thể bảo hộ được thân thể, cho nên nhất định phải chọn vật liệu đủ kiên cố. Vũ Khiêm cũng nói, nếu trên đời có vật liệu vừa rẻ lại vừa cứng rắn hơn so với sắt đồng, thì đế vương khắp thiên hạ đã sớm dùng nó trong sản xuất binh khí và giáp trụ rồi. Thứ này rõ ràng căn bản là không tồn tại, chẳng lẽ muốn chúng ta dùng đá tảng để chế ra khôi giáp? Như thế quá nặng, lính tráng mặc xong còn có thể nhúc nhích được sao? Phượng Minh bị bọn họ hắt cho vài bát nước lạnh, sờ sờ mũi nói, nghe các ngươi nói, hình như thực sự rất không thực tế. Ai, nên làm cái gì bây giờ? Thấy hắn lớn tiếng than thở, Vũ Khiêm lại cười rộ lên, an ủi, ngươi đừng phiền lòng, việc này cũng không phải mấy người chúng ta ngồi đây là có thể nghĩ ra phương. Góc chuyện audio.com, Pháp, quân vương khắp thiên hạ vì để tăng cường binh lực của nước mình đều đã sớm vì chuyện này mà nghĩ đến nát óc. Nhẫn nại thêm một chút ngày sau biết đâu có cách giải quyết. Phượng Minh gật gật đầu, cùng lúc Thu Nguyệt từ cửa hông lật đật đi tới. Sau khi hành lễ với Phượng Minh, nàng vẻ mặt đoan trang mà bẩm báo, La Đăng Tổng Quản nói có chuyện quan trọng muốn xin chỉ thị, Thỉnh Minh Vương lập tức đi vào trao đổi. Phượng Minh cả kinh, chuyện quan trọng gì? Không thể chờ một chút nữa rồi nói sao? Vũ Khiêm và Hồng Vũ được chính miệng Phượng Minh hứa cung cấp sắt thép và tiền vốn xây dựng xưởng đúc còn đáp ứng làm chỗ dựa, đã sớm cảm thấy thỏa lòng, biết Phượng Minh còn có việc quan trọng khác không muốn làm hắn nhỡ việc, đều đứng lên cáo từ. Phượng Minh cũng đứng dậy tiếc nuối nói, chúng ta vừa mới hàn huyên được một lúc. Khóe môi đỏ nhạt của Hồng Vũ khẽ cong lên, vô cùng đẹp mắt thân thiết nói, phường đúc cũng không phải ngày một ngày hai là có thể xây lên. Xây dựng hỏa lò cần bao nhiêu vật tư và tiền bạc, ta đều phải tới đây bàn bạc trình báo với ngươi mà. Nói không chừng ngày mai ta lại đến. Vũ Khiêm đứng bên cạnh Hồng Vũ cũng nói, ta dù sao cũng nhàn rỗi vô sự nên sẽ cùng Hồng Vũ tới đây, Trang Bộc nếu sớm xong chính sự cũng sẽ mời hắn đi cùng. Hai người cáo biệt xong liền rời đi, Phượng Minh đi theo Thu Nguyệt ra ngoài phòng khách vừa đi vừa hỏi, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? La Đăng vội vàng tìm ta như vậy, không phải là lại có đội thuyền Tiêu gia bị người đánh chìm chứ? Thu Nguyệt nhất thời sửa lại vẻ mặt nghiêm chỉnh vừa rồi, cười khúc khích một tiếng, lộ ra nét cười xinh đẹp như hoa, ta lừa Minh Vương thôi. La Đăng đâu có chuyện quan trọng gì đâu. Là đại vương ở trong phòng chờ đến không kiên nhẫn nổi nữa, bảo ta nhanh chóng đuổi khách về, để Minh Vương có thể trở lại. Phượng Minh buông xuống thấp thỏm trong lòng, tức giận đến nghiến răng, nhéo mặt Thu Nguyệt một cái, nói, ngươi càng ngày càng không biết nghe lời, cư nhiên lại nghe lời Dung Điềm làm chuyện xấu, cẩn thận ta phạt ngươi. Nói xong liền bước về phía phòng ngủ, Thu Nguyệt nhìn theo bóng lưng thấy hắn vô cùng hào hứng, mím môi đứng tại chỗ cười một hồi không ngớt, bỗng nhiên có cảm giác khác thường, quay đầu, ngay lập tức giận tím mặt hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lạc Vân bất quá mới chỉ trộm liếc mắt nhìn nàng một cái, lại vừa vặn bị nàng nhanh nhạy bắt được, cảm thấy xấu hổ, lạnh mặt chuyển ánh mắt sang hướng khác, vội vàng tìm một phương hướng để rời đi. Này, Thu Nguyệt ở phía sau kêu một tiếng. Lạc Vân dừng bước, Thu Nguyệt đi tới trước mặt hắn, ấm ức ngẩng đầu nhìn, ngươi đi đâu? Lạc Vân không lên tiếng, giống như không thèm nói chuyện với nàng, ngay cả con mắt cũng không nhìn thẳng vào nàng. Thu Nguyệt tựa hồ quyết định tập trung tinh thần đấu với hắn đến cùng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chờ hắn nói chuyện. Thật lâu sau, Lạc Vân mới mở miệng xấu xa nói, tránh ra. Hừ, muốn ta tránh ra, không dễ dàng như thế đâu. Tránh ra, Thu Nguyệt vươn cánh tay, xòe lòng bàn tay trước mặt hắn. Làm gì, Lạc Vân nhíu mày, trả lại cho ta, trả cái gì, khăn tay của ta, hôm trước giặt sạch sẽ rồi, phơi ở cây gậy trong sân sau, bị ngươi lấy trộm. Lạc Vân quét mắt một cái âm trầm đến dọa người. Thu Nguyệt cũng không chịu rụt cổ lại. Lạc Vân cắn răng nói, ta không trộm, thật, bởi vì ánh mắt hắn đáng sợ. Gocchuyenaudio.com, như vậy, thanh âm của Thu Nguyệt cũng mềm xuống một chút, không hung dữ như lúc bắt đầu. Nàng hoài nghi quan sát kiếm thủ toàn thân tỏa ra khí thức lãnh liệt ở trước mặt, có người nói cho ta như vậy, hắn trông thấy ngươi giấu một chiếc khăn tay màu thiên thanh. Đó là chiếc khăn rơi trên mặt đất ta nhặt được. Rơi trên đất cũng là khăn của ta. Thu Nguyệt nghiến răng, trừng cặp mắt to tròn, ngươi không biết đó là khăn tay của ta hay sao? Biết, Thu Nguyệt không khờ hắn lại thành thật như vậy, thản nhiên thừa nhận không ngụy biện lấy một câu, giọng điệu không khỏi dịu dàng đi một chút, cắn cắn môi dưới, hạ thấp tầm mắt nhẹ giọng hỏi, nếu biết tại sao không trả đồ lại cho ta? Ta không thích nói chuyện với nữ nhân hung dữ. Ngay lập tức Thu Nguyệt tức giận ngẩng đầu lên, ai là nữ nhân hung dữ? Bắt gặp ánh mắt của nàng, Lạc Vân liền vội vàng quay đầu sang một bên, thô lỗ nói, tránh ra. Thật kỳ quái, đường mặc dù nhỏ, nhưng cũng không đến mức bị Thu Nguyệt ngăn lại liền không biết đi như thế nào đi. Hắn kiếm thuật cao minh, thân thủ nhanh nhẹn, mười Thu Nguyệt cũng ngăn không nổi, nhưng chân lại giống như bị đóng đinh, cứ ngây ngốc đứng bất động, nhất định muốn Thu Nguyệt nhường đường. Thu Nguyệt giận dữ, ngươi đưa trả khăn tay cho ta, ta liền tránh đường, bằng không, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Lạc Vân không kiên nhẫn, nói, ngươi chẳng lẽ thiếu khăn tay để dùng. Ngươi có trả hay không? Thu Nguyệt lại dịch sang bên cạnh để trực tiếp cùng hắn đối mặt, nhắm thẳng vào ánh mắt hắn. Hai người giống như gà trọi, thân ảnh một cường một nhược mà giằng co, lạnh lùng trầm mặc hồi lâu. Lạc Vân chậm rãi thu hồi tầm mắt, rốt cục từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay màu thiên thanh sạch sẽ, không nói một lời mà đưa cho Thu Nguyệt. Thu Nguyệt đầy một bụng tức giận không rõ nguyên nhân, một phen giật lại chiếc khăn xinh đẹp chính tay mình thêu, ném xuống đất nghiến răng dẫm đạp một hồi. Lạc Vân ở một bên lạnh lùng nhìn, thấy nàng dẫm đủ rồi, dừng lại thở dốc mới trầm giọng nói, ta đã biết. Thu Nguyệt cơ hồ bị chọc đến nhảy dựng lên, giọng điệu the thế hỏi, ngươi biết. Ngươi biết cái gì? Lạc Vân mím môi, hừ một tiếng. Thu Nguyệt hung dữ liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm nhìn đến chiếc khăn yêu thích bị dẫm đạp đến hoàn toàn biến dạng trên mặt đất, xoay người đi về phía phòng ngủ. Đi vài bước dường như cơn tức giận vẫn chưa tiêu tan, lại đột nhiên xoay người lại. Còn chưa kịp mở miệng đã bị một bóng đen ở phía sau không biết từ lúc nào đuổi tới làm hoảng sợ. Vừa muốn hô lên, cánh tay đã bị đôi tay hữu lực giữ thật chặt kéo thẳng về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực cường tráng rắn chắc của nam nhân. Ngươi, một đôi môi nóng bỏng mạnh mẽ dán lên. Tất cả tiếng kinh hô nghẹn ngào sau đó đều chìm vào giữa hai làn môi quấn chặt. Thu Nguyệt kinh ngạc trừng lớn mắt thấy sát thủ anh Tuấn trước mắt cơ hồ hoàn toàn trở nên xa lạ. Khí lực toàn thân tựa như cũng bị ánh mắt vừa lãnh liệt lại vừa nhiệt huyết kia đoạt lấy. Đại vương và Minh vương ở trong phòng hồ nháo, Dung hồ ở ngoài cửa như trước lãnh tĩnh canh phòng. Lạc Vân vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ đứng. Sao rồi? Dung hồ trầm giọng hỏi. Lạc Vân lắc đầu, Dung hồ lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nói với nàng? Một lúc sau Lạc Vân mới mở miệng thấp giọng đáp, cũng xem như đã nói. Nói như, gocchuyenaudio.com. Thế nào, một từ cũng không nói. Mi tâm Dung hồ càng nhíu chặt, ngươi chơi đố chữ với ta sao? Cái gì mà xem như đã nói, rồi ích lại một từ cũng không nói. Lạc Vân nhàn nhạt nói, ta hôn nàng. Cái gì, phát hiện âm lượng có chút lớn, Dung hồ cảnh giác ngậm chặt miệng quan sát thấy không kinh động đến đại vương và minh vương ở trong phòng mới hạ giọng nói, ta muốn ngươi nói ra tâm sự trong lòng, cũng không muốn ngươi như vậy. Như vậy, ai, sau cái hôn kia Thu Nguyệt có phản ứng gì? Rất tức giận, Dung hồ hít vào một hơi. Đó là điều chắc chắn. Tính tình Thu Nguyệt không kém cọp cái bao nhiêu, huống chi nàng vẫn luôn ngang ngược hung dữ với Lạc Vân. Bất luận Thu Lam và Thu Tinh bao nhiêu lần nói rằng nàng nhất định có tình ý với Lạc Vân, nhưng dù sao hắn cũng không dám tin là thật. Trước đây có lẽ thật sự có chút ý tứ, nhưng hiện tại đều bị sự nóng vội của Lạc Vân phá hỏng. Một lúc sau, Dung hồ vỗ vỗ vai Lạc Vân, nghiêm túc an ủi, đừng quá để tâm tương lai nghĩ cách làm nàng nguôi giận đi. Nếu Liệt Nhi ở đây, loại sự tình này hỏi hắn là tốt nhất. Nhớ tới hành tung của đệ đệ còn chưa nắm được, trên mặt Dung hồ mang chút buồn rầu, trầm mặc một lúc mới lại hỏi Lạc Vân, rốt cuộc Thu Nguyệt tức giận đến thế nào? Nàng nói, Lạc Vân phiền não, hơi hơi nhíu mi, nếu dám nói chuyện này cho người khác biết nàng sẽ giết ta. Dung Hồ vô cùng thông cảm, hai người bọn họ cùng bảo hộ Phượng Minh, sau lại cùng đương đầu với trận ác chiến trên sông Ô Mạn, từ đối địch ban đầu dần trở thành tình bằng hữu, càng khắc càng sâu. Hiện tại bởi vì việc thu nguyệt giữa hai người ngược lại dường như tăng thêm sự ăn ý của người cùng cảnh ngộ. Khi hai người đang không ai bảo ai mà cùng yên lặng khổ não, tiếng cười cũng những tiếng kêu khoa trương của Phượng Minh từ trong phòng mơ mơ hồ hồ truyền tới, cứu giá. Cứu giá, mưu sát, ô, ngươi, tên hôn quân này, đã nói là không được làm ở trên bàn, ân ân. Ô, cách bức mảnh, thanh âm loảng xoảng của đồ vật bị gạt vỡ dầu dĩ truyền vào trong tai. Xem ra là ghế ngồi hoặc thứ đồ trang trí nào đó bị hai người hồ nháo đá sang một bên rồi, nói không chừng ngay cả nghiên mực bút lông trên bàn cũng bị vạ lây. Dung Hồ và Lạc Vân bất giác nhìn nhau một cái. Chuyện này biết đâu Minh Vương có biện pháp, ngươi muốn hỏi hay không? Dung Hồ thăm hò hỏi, ánh mắt Lạc Vân đột nhiên nhảy dựng, kiên quyết lắc đầu. Trầm mặc một hồi, Lạc Vân vẻ mặt mất tự nhiên nói với Dung Hồ, việc này, nếu ngươi nói cho người khác biết ta sẽ giết ngươi. Dung Hồ lắc đầu, nói, ngươi không giết ta, Thu Nguyệt cũng sẽ giết ta. Ở một nơi không xa cách chỗ Phương Minh và Dung Điềm đùa giỡn đến vô cùng hứng chí. Chỉ cách tiểu viện được canh phòng cẩn mật mà Phượng Minh đang cư trú vài bức tường, trong gian mật thất chuyên dụng của chủ nhân Hợp Khánh Vương Phủ, Lạc Thiên Thiên vừa mới đến đang ngồi trên ghế, nắm chặt chiếc chén bạc trong tay, giọng căm giận nói, gần đây tiện nhân Diêu Duệ kia cũng đến đồng trạch, nghe nói còn vừa mới tới chỗ này của Vương Thúc một chuyến. Nàng ta đúng là đến đây để gặp Minh Vương, nhưng chỉ lưu lại một lúc ta cũng không thấy mặt. Lạc Thiên Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói chuyện của nữ nhân kia tạm thời không nói tới. Kế hoạch của Vương Thúc định khi nào thì tiến hành, cần cổ trắng nõn như tuyết khẽ động, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn về phía Khánh Trương. Trái tim Khánh Trương, gocchuyenaudio.com, lập tức nảy lên một cái. Nữ nhân này không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng toàn thân lại tràn ngập một loại khí thức nguy hiểm khiến người bị mê gấp bội. Hơn nữa nàng vẫn luôn bày ra phong thái sau này sẽ cho Khánh Trương mặc sức làm càn, còn trước mắt nhất định không cho chạm loạn, khiến cho Khánh Trương trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Thứ không chiếm được biết đâu mới là thứ tốt nhất. Ta cũng muốn nhanh chóng hạ thủ, Khánh Trương thở dài nói, nhưng là tiểu viện bên kia thủ vệ phi thường nghiêm mật. Ta vốn tưởng rằng chiêu đãi nồng nhiệt như vậy, có giao tình rồi, Minh Vương sẽ lơ là cảnh giác, từ đó cũng dễ xuống tay hơn. Nhưng cho đến bây giờ ta đưa lễ vật qua, thủ hạ của hắn vẫn nghiệm đi nghiệm lại. Hơn nữa bọn chúng cũng không tiếp nhận thị nữ ta phái tới hầu hạ, toàn bộ thị nữ đem tặng đều bị trả lại. Mặc dù hắn ở trong vương phủ của ta kỳ thực cũng không khác gì biệt viện thuê riêng. Tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào ta căn bản không thể do thám được, chứ nói gì đến việc tới gần phòng ngủ của Minh Vương. Lạc Thiên Thiên lạnh nhạt cười, trên khuôn mặt nhàn nhạt xuất ra một tia tàn độc lãnh tĩnh, chuyện hộ vệ, Vương Thúc không cần quá lo lắng. Nhân thủ Tiêu gia, ta bất cứ lúc nào cũng có thể điều động. Bớt đi vài cao thủ Tiêu gia bảo hộ, bên cạnh nhi tử của ả tiện nhân kia cũng chỉ còn vài thị vệ mà Dung Điềm phái cho hắn. Khánh Ly dùng nhiều tiền bí mật mời cao thủ như vậy, sẽ không đến mức ngay cả vài thị vệ như vậy cũng không giải quyết được đi. Cho dù hắn không thu xếp được, ta tin Vương Thúc nhất định có biện pháp giúp hắn, đúng không? Phu nhân yên tâm, ta nếu như đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ không nuốt lời. Trên mặt nàng một mảnh lạnh băng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Khánh Trương lại hàm chứa nét yếu đuối cầu viện rõ ràng. Hai loại thần thái hoàn toàn tương phản, vừa vặn kích thích khí phách nam tử của Khánh Trương. Hắn nhất thời xuất ra thái độ khẳng khái, trong tay Khánh Ly có những cao thủ nào ta đây đều nắm rõ. Gần đây hắn bỏ ra một lượng vàng lớn mời tới hai kiếm thủ nổi danh của Bắc Kỳ, mặt khác còn có một cung thủ cao minh đến từ Phác Nhung. Tiểu hỗn đản Khánh Ly này tuy rằng đầu óc không dùng được nhưng tới bây giờ chuyện này làm cũng không tệ. Thực lực như vậy, một khi phát động sẽ đủ ứng phó với thị vệ Tây Lôi bảo hộ bên cạnh Minh Vương. Lạc Thiên Thiên nghe xong, cặp mắt mỹ lệ rũ xuống, buồn bã nói, như vậy, xin Vương Thúc sớm ngày tạo cơ hội cho Khánh Ly xuống tay với nhi tử của ả tiện nhân kia. Về Khánh Ly, hiện nay chỉ có một nan đề. Nan đề gì? Khánh Trương nói, phu nhân có nghe nói thê tử của Khánh Ly là Trường Liễu có thai hay không? Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên nói, chuyện này thì có liên quan gì? Liên quan rất lớn, Khánh Trương nói, Trường Liễu có thai, Khánh Ly lại bị đám người hầu xúi dục, rốt cuộc lại bắt đầu để ý đến Trường Liễu. Hai ngày nay, hắn đều đến tiểu viện Trường Liễu ở để thăm nom. Nam nhân đều như thế, đâu có yêu thương gì nữ nhân, chính là coi trọng hài tử trong bụng nữ nhân mà thôi. Lạc Thiên Thiên không biết nhớ tới cái gì, lộ ra ánh mắt oán hận mãnh liệt, sau khi trầm mặc một chút lại khôi phục ngữ điệu thản nhiên, thường y mà Vương Thúc phái tới không phải mỗi ngày đều hạ độc Khánh Ly sao? Chẳng lẽ tin tức sắp có con nối dõi có tác dụng lớn như thế, ngay cả sự khống chế của dược vật cũng có thể chống lại? Nghe nói Khánh Ly dùng dược đã một thời gian. Cóc truyện audio.com, Vương Thúc có cần phái người báo cho thường y, lệnh nàng tăng liều lượng dược cho Khánh Ly dùng hay không? Khánh Trương thở dài, chuyện này ta thực sự cũng khó hiểu vô cùng. Mấy hôm trước đã truyền mật thư cho thường y, đồng thời trong thư còn kèm theo dược mới để nàng cho Khánh Ly ăn mỗi ngày. Những dược này đều là ta tự tay phối theo đơn thuốc, còn đặc biệt tìm mê hồn thảo đắt giá từ Ly Quốc, dược tính hẳn là càng mạnh trước mới đúng. Chính là theo những gì thường y nói trong thư, thần trí của Khánh Ly không còn mê muội như đã tích bệnh nhiều ngày, ngược lại mỗi ngày kêu đau đầu, thỉnh thoảng còn nổi cáu với thường y. Lạc Thiên Thiên biến sắc, tâm ý muốn ám sát tên nghiệt trùng kia của hắn liệu có thể thay đổi không? Từ trong miệng Khánh Trương, nàng sớm đã biết Khánh Ly sở dĩ coi Phượng Minh như kẻ thù giết cha, còn muốn giết Phượng Minh báo thù, phần lớn đều là kết quả sau khi thường y hạ độc Khánh Ly, lợi dụng lúc Khánh Ly thần trí mê muội xúi dục rực dây. Một khi Khánh Ly thoát khỏi khống chế của thường y, kế hoạch có khả năng sẽ bị đổ bể. Gạch nối. Khánh Trương cẩn thận suy nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu nói. Hẳn là sẽ không, hắn tuy rằng đối với việc Trường Liễu mang thai có chú ý nhiều một chút, bất quá đối với thường y vẫn còn phi thường sủng ái. Hơn nữa, khi thường y cho hắn ăn dược, hắn vẫn ngoan ngoãn dùng như mọi ngày. Có thể thấy được hắn vẫn còn tín nhiệm thường y. Dược nếu như dùng lâu dài, sẽ có một thời gian ngắn mất hiệu lực, điều này cũng không có gì kỳ quái. Đại khái mấy ngày nữa sẽ khôi phục, Khánh Ly cho dù có suy nghĩ nát óc cũng không thể nào đoán được hạ địch Đan Lâm Vương tử kiêm thủ lĩnh hải tặc kia, mỗi lần đi đến đâu cũng đều phái người điều tra tình huống xung quanh, phái người theo dõi tất cả những người khiến hắn hoài nghi. Đây không phải vì sợ chết, mà là do thói quen của hải tặc đối với cảnh sống hay thay đổi thất thường. Biển rộng chứa đầy những điều thần bí và nguy hiểm đã sớm dưỡng thành ở hải tặc một bản năng dốc hết sức để nắm giữ tất cả tình hình, để bất cứ lúc nào cũng có thể ứng phó với những nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Khánh Trương càng không thể tưởng tượng được viên thuốc mà hắn vất vả bí mật điều chế, phái người đặt ở dưới viên gạch đưa cho thường y đã hoàn toàn rơi vào trong tay hạ địch, trở thành một đạo cụ nho nhỏ để hù dọa con mồi là Tử Nham. Mà thứ hàng lén đánh cháo đem tới cho Khánh Ly ăn mỗi ngày, bất quá là do thị vệ của hạ địch tùy tiện tìm tới một thứ có màu sắc mùi vị không khác biệt lắm thổ dược trị táo bón của Đan Lâm mà thôi. Thổ dược, tu là thứ dược chỉ riêng có ở Đan Lâm, vật gì chỉ ở đất ấy mới có thì gọi là thổ, ví dụ như thổ sản tu chan. Lạc Thiên Thiên cúi đầu suy nghĩ một lát lại ngẩng đầu lên, lẳng lặng nói. Sự tình nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Thừa dịp Khánh Ly bây giờ vẫn còn bị người của Vương Thúc khống chế, chúng ta phải lập tức động thủ. Lập tức, Khánh Trương kinh ngạc một hồi, thấp giọng nói. Muốn thành công hạ thủ trước hết phải đem người đó dẫn ra khỏi Vương Phủ, hơn nữa bí mật đem tin tức nói cho Khánh Ly, để cho Khánh Ly điều động nhân mã ám sát hắn. Thời cơ chưa tới, phu nhân không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lạc Thiên Thiên ôn nhu hỏi lại, Vương Thúc cảm thấy khi nào mới là thời cơ thích hợp nhất? Phu nhân đừng vội, sẽ rất nhanh thôi. Cóc truyện audio.com, vài ngày nữa là sinh thần đại huynh Khánh Đỉnh của ta. Hắn tuy rằng đã bặt vô âm tín, hơn nữa nghe đồn là đã mất, nhưng ngày nào chưa tìm thấy thi thể của hắn, thì hắn vẫn là đồng quốc đại vương tại vị, cả nước phải long trọng chúc mừng theo nghi thức. Theo thường lệ, nghi lễ chúc mừng tại thành Đồng Trạch đều sẽ bắt đầu từ phủ đệ của người mà đại vương lựa chọn kế thừa vương vị, nhằm bày tỏ hiếu tâm của thái tử. Thời điểm đó, nếu như Minh Vương đến Đồng An Viện thì đó sẽ là cơ hội tốt nhất cho Khánh Ly, hơn nữa tất cả mọi người đều sẽ cho rằng, hắn bởi vì bi phẫn trước việc Phụ Vương mất tích mà ở trong ngày sinh thần của Phụ Vương, đau đớn ra tay hạ thủ. Lạc Thiên Thiên nhíu mi, nói, đứa con của tiện nhân kia vô cùng sợ chết, như thế nào lại chịu đến Đồng An Viện của Khánh Ly? Việc này xin phu nhân yên tâm, hắn thoạt nhìn trông yếu đuối nhưng lại thích làm ra vẻ hào khí. Đối với tin đồn hắn là kẻ giết chết đồng quốc đại vương, hắn vẫn luôn vô cùng tức giận, hy vọng có thể tìm cơ hội rửa sạch tội danh này. Khánh Trương lời nói chắc nịch, chỉ khi xuất hiện tại Đồng An Viện trong ngày trọng đại này, hắn mới có thể chứng minh mình không hề chột dạ, hướng tới toàn thể dân chúng đồng quốc mà bày tỏ sự ngay thẳng của hắn. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến hắn động tâm mà mạo hiểm một lần. Huống chi, bản vương thúc còn khiến cho hắn tin tưởng rằng, việc an toàn của hắn đã có đại quân của đồng quốc bảo hộ, Khánh Ly tuyệt đối không có khả năng chạm tới dù chỉ một sợi tóc của hắn. Lạc Thiên Thiên nhắm mắt suy nghĩ trở nên sâu xa. Trong mật thất hôn ám, ánh đèn ở trên khuôn mặt đã không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp động nhân như cũ của nàng nhẹ nhàng lay động. Thật lâu sau, mi mắt khẽ động, mắt phượng chậm rãi mở ra, để lộ con ngươi trong suốt như ngọc mang theo một tia rét lạnh, lạnh lẽo. Nàng hướng về phía Khánh Trương, khóe môi thoáng giật ra một nét cười như ẩn như hiện, được, ta sẽ chờ đến ngày đó. Hoàn quyền 16 cách chương.